Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Quả Trần. Lát nữa thì Hà có việc bận cần phải thu âm riêng, cho nên hôm nay mình sẽ đọc sớm. Có thể có một vài bạn sẽ không nhận được thông báo mới của mình, thì các bạn thông cảm nhé. Nghe sau vậy. Còn bây giờ để không mất thời gian, thì mình xin phép và đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau đó mấy ngày, phòng bị tại Thiên Uyên Động Thiên trong nháy mắt trở nên xâm nghiêm. Truyền tống trận các nơi tạm thời bị phong bế. Cùng lúc đó có đại lượng ám vệ Thiên Uyên Vực ở trong Thiên Uyên Động Thiên lưu động, bắt đầu nhổ lấy một số thám tử ngũ đại thế lực thiết trí nơi đây. Những mật thám này, kỳ thực bọn người Si Tinh sớm đã có phát giác. Chỉ là lúc trước, đang là thời kỳ hòa bình, những mật thám này cũng không có uy hiếp, cũng liền tùy ý để bọn hắn tồn tại. Thế nhưng hôm nay chiến tranh sắp diễn ra, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trực tiếp xếp vào danh sách đối địch của Thiên Uyên Vực. Vậy là đối với những mật thám này, tự nhiên không cần phải lưu tình nữa. Cho nên trong mấy ngày nay, vài chỗ của Thiên Uyên Động Thiên thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra nguyên khí ba động cuồng bạo, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Những mật thám này trong đại bản doanh của Thiên Uyên Vực, hiển nhiên năng lực chạy trốn đều không có. Mặt khác, trong thời gian mấy ngày này, càng ngày thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới Thiên Uyên Động Thiên, trực tiếp dẫn đến bây giờ trong Thiên Uyên Động Thiên cơ hồ kín người hết chỗ. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập khí tức chiến hỏa. Trên một hòn đảo lơ lửng hướng tây bắc Thiên Uyên Động Thiên. Trên hòn đảo chỉ có một quảng trường to lớn. Bây giờ trên quảng trường này đầu người đen nghịt, đúng là nhìn có chút không thấy được cuối. Thanh thế mênh mông làm cho người da đầu phải run lên. Mà những người này, quanh thân mỗi một người đều có nguyên khí cường hoành phun trào. Toàn bộ thực lực đều ở vào thần phủ cảnh cùng cấp độ cao hơn. Dưới Si Tinh triều mộ, bây giờ gia tộc các vương trong Thiên Uyên Vực, tông phái thế lực các loại đều đem cường giả điều kiện phù hợp để đưa tới Thiên Uyên Động Thiên. Chỗ góc tây nam quảng trường, nhân mã bốn các đều hội tụ nơi đây. Cơ hồ toàn bộ bốn các đều là thực lực thần phủ cảnh, hơn nữa còn là thần phủ cảnh tinh nhuệ trong thế hệ trẻ tuổi. Cho nên thời điểm hội tụ ở chỗ này, từng người binh cường mã tráng, ngược lại là khí thế không kém. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đạo thân ảnh đứng ở phía trước nhất bốn các kia, không chỉ hấp dẫn vô số ánh mắt kính sợ của thần phủ cảnh toàn trường. Thậm chí, ngay cả một số thiên dương cảnh cường giả đều hiếu kỳ mà nhìn tới. Tự nhiên chính là Chu Nguyên, mà hắn có thể chú mục như vậy. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn đánh bại được Triệu Mục Thần, đoạt được vị trí thứ nhất đại hội cửu vực. Phải biết, Thiên Uyên Vực từ khi sáng lập cho tới nay, thành tích tốt nhất ở trong đại hội cửu vực cũng chỉ là thứ ba, còn về phần thứ nhất thì càng chưa bao giờ thu được. Chu Nguyên đối với vô số ánh mắt sợ hãi kia, ngược lại giống như không thấy, mà bọn người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy ở bên cạnh, bộ dáng lại giống như Vinh Yên. Chà chà, lần này chiêu mộ uy lực cũng quá lớn, các nhân vật thiên kiêu bây giờ đều hiện thân. Tại bên kia, Mộc Liễu ngắm nhìn trên quảng trường đông nghìn nghịt người, không nhịn được cảm thán. Bây giờ trên quảng trường này, không ít người cũng từ xuất từ bốn các, hơn nữa còn là nhân vật phong vân trong bốn các. Những người này từ bốn các sau khi rời đi đã được bổ nhiệm tại các nơi trong Thiên Uyên Vực, đều có ti chức. Ngày bình thường khó mà trông thấy, thế nhưng hôm nay đều đã có mặt. Mộc Liễu cười híp mắt chuyển về hướng Chu Nguyên cười nói. Nhưng người này có phong vân thế nào cũng không thể sánh nổi lịch sử tổng các chủ ngài sáng tạo ra được. Có đúng không, Lữ Tiêu? Lữ Tiêu một mực trốn ở bên cạnh không chen vào, khuôn mặt cứng ngắc, khẽ cau mày một cái. Y không phản ứng với Mộc Liễu mà ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, có vẻ hơi khẩn trương. Người đang làm cái gì đấy? Hàn Uyên không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện hôm nay trạng thái của Lữ Tiêu có vẻ không đúng, một bộ lo lắng hãi hùng. Mà không chỉ có mình Y, mà ngay cả đệ tử Thiên Linh Tông tại bốn các cũng là bộ dáng co đầu rụt cổ. Chu Nguyên cũng nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút. Nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên hỏi thăm, sắc mặt Lữ Tiêu có chút khó coi thấp giọng đáp. Si Tình Nguyệt Lão ban bố chiêu mộ, tất cả thần phủ cảnh Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh cường giả hôm nay đều sẽ tới. Y nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp. Nói cách khác, Tần Liên sư tỷ cũng sẽ xuất hiện. Thời điểm khi y nói ra cái tên này, Châu Nguyên có thể nhìn thấy được những đệ tử Thiên Linh Tông kia cũng lặng lẽ run lên một cái. Tựa hồ không khí đều vào lúc này thấp xuống mấy độ. Sắc mặt Mộc Liễu cùng Hàn Uyên cũng biến đổi, hút miệng hơi lạnh, lại ánh mắt đồng tình nhìn Lữ Tiêu. Người tranh thủ thời gian mà xin bế quan đi. Lữ Tiêu nghe thế vậy, ngược lại có điểm tâm động. Chu Nguyên lại lắc đầu, duỗi ra ngón tay đối với đám người cách đó không xa. Chỉ thấy tại nơi đó có một đám người đối với bên này đang tiến đến. Người cầm đầu kia khí thế cực kỳ chi thịnh, thân ảnh cao gầy. Chỗ cô ta lướt qua, ngay cả một số Thiên Dương cảnh cường giả đều biến sắc nhào nhào tránh lui. Mặc dù không biết tình huống cụ thể ra sao, nhưng ta e là đã muộn. Lữ Tiêu nghe thấy lời nói của Chu Nguyên, ánh mắt cũng vội vàng chuyển hướng bên kia. Khi y nhìn thấy bóng người đối với bên này mà đến, đặc biệt là nữ tử cao gầy đầu lĩnh kia, sắc mặt của y lập tức trắng bệch, gót chân nhịn không được có chút khẽ run rẩy. Bên cạnh y, những đệ tử Thiên Linh Tông kia toàn bộ đều cúi đầu, tựa như đà điểu. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, không nhịn được có chút kinh ngạc. Nữ tử tên là Tần Liên sao lại có uy thế mạnh như vậy chứ? Trực tiếp đem những đệ tử Thiên Linh Tông này sợ hãi đến vậy. Tần Liên là ai? Hắn quay sang hỏi Thu Thủy. Thu Thủy tay nhỏ che lấy miệng đáp. Đây chính là nhân vật phong vân đã từng vang dội toàn bộ Thiên Uyên vực. Bây giờ cô ta ở hạng thứ 6 trên Thiên Dương bảng. Năm đó một đời đại hội cửu vực của cô ta xuất lĩnh lấy Thiên Uyên vực lấy được xếp hạng thứ 5. Xem như trăm năm gần đây, trừ ngài ra đã có thành tích tốt nhất. Trong mắt Chu Nguyên xẹt qua một vòng kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng độ khó của đại hội cửu vực ra sao. Mà Thiên Uyên vực từ khi sáng lập tới nay, xem như thời kỳ tột cùng nhất cũng chỉ là danh liệt tam giáp. Tần Liên có thể lấy được vị trí thứ 5 đã coi như cực kỳ không dễ. Vị Tần Liên sư tỷ này là đệ tử Thiên Linh Tông. Không, bây giờ nên tính là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong tông. Ở trong Thiên Linh Tông, cô ta chính là nữ ba đầu để vô số đệ tử phải run rẩy. Bởi vì chức trách của cô ta chính là quản thúc, dạy bảo các đệ tử, mà thủ đoạn của cô ta quản giáo tương đối thô bạo ngang ngược. Bọn Lữ Tiêu sợ như vậy, chắc hẳn lúc trước đã từng bị cô ta nghiêm ngặt quản giáo. Tuy nói những năm này, Thiên Uyên vực chúng ta có chút thế yếu, nhưng ở trong bốn các, người xuất sắc nhất ở mỗi một thời đại, đại đa số đều là đệ tử Thiên Linh Tông. Thủ Thủy nhìn Chu Nguyên rồi nói, cho đến lần này xuất hiện ngày. Chu Nguyên hiểu rõ, bởi vì hắn xuất hiện, thế hệ đệ tử Thiên Linh Tông có thể nói là ảm đạm vô quang, bị hắn triệt để áp chế. Cái này nếu đặt ở trong mắt Tần Liên, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy Lữ Tiêu, những đệ tử Thiên Linh Tông này vô cùng vô năng. Khó trách, bọn người Lữ Tiêu nghe thấy tên cô ta thì lại phát run như vậy. Chắc đã từng khắc sâu bóng ma tâm lý trong lòng. Thủ Thủy cảm thán nói. Bên ngoài đều nói, Thiên Uyên vực một đời vinh quang cuối cùng, hẳn là sẽ dừng tại một đời Tần Liên sư tỷ kia. Bởi vì sau cô ta, mỗi một thời đại thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên vực càng ngày càng yếu. Lần này nếu không phải có ngày xuất hiện, Thiên Uyên vực tất nhiên sẽ là hạng chốt trên đại hội cửu vực. Thậm chí, chúng ta có khả năng ngay cả một tượng đá đều không thể đoạt nổi. Đây là chuyện rất có khả năng, bởi vì nếu không có Châu Nguyên cũng chỉ có thể dựa vào Lữ Tiêu. Mà thực lực Lữ Tiêu, đừng nói cùng với Thiên Kiêu đứng đầu bát vực khác chống lại, liền xem như kém một bậc, chỉ sợ đều không có niềm tin tuyệt đối. Khi kết cục như vậy, thì Thiên Uyên vực sẽ trở thành trò cười. Lúc hai người đang thấp giọng nói chuyện, thì một đợt khí thế hung hăng kia rốt cuộc đã tới trước bốn các nhân mã. Chu Nguyên cũng trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử đằng trước nhất. Cô ta có dáng người đặc biệt cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, một thân áo xanh gọn gàng, dung nhan cũng coi là xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mi kiếm, làm cho ánh mắt cô ta phảng phất kiếm quang sắc bén, khiến người không dám nhìn thẳng. Sau đầu cô ta thắt tóc đuôi ngựa thật dài, tựa như là đuôi bọ cạp rủ xuống, nương theo cô ta đi lại nhẹ nhàng lắc lư. Khi bước chân cô ta dừng lại, bầu không khí bốn phía phảng phất đều trong chớp mắt ngưng trọng. Tần Liên sư trưởng lão, Lữ Tiêu và đệ tử Thiên Linh Tông nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí nói. Trên gương mặt Tần Liên không có biểu lộ, cô ta nhìn bọn người Lữ Tiêu, thanh âm như trời đông giá rét. Các ngươi để cho ta quá thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi là một đời thần phủ cảnh Thiên Linh Tông kém nhất. Lúc trước, ta đưa các ngươi tiến bốn cát, đã từng nhắc nhở qua các ngươi. Nếu không muốn bị người đạp xuống, tốt nhất phải liều mạng tu luyện. Thế nhưng đáng tiếc, các ngươi không có kẻ nào nghe vào. Bởi vì các ngươi cảm thấy mình tại bốn cát xưng vương xưng bá như vậy đã đủ. Lần này, nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, thì các ngươi sẽ để cho Thiên Uyên vực chúng ta mất hết mặt mũi. Một bên bọn người Mộc Liễu Hàn Uyên nghe tê tê cả da đầu, bởi vì Tần Liên nói chuyện quá mức hung ác, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại, đơn giản còn kém, chỉ vào bọn người Lữ Tiêu mắng một tiếng phế vật. Sắc mặt bọn người Lữ Tiêu đỏ bừng lên, càng nhiều là xấu hổ. Tần Liên sư tỷ bớt giận, ta nghĩ bọn Lữ Tiêu cũng đã tận lực rồi, dù sao cô không thể nhận cầu tất cả mọi người đều ưu tú như cô được. Một tiếng cười từ sau lưng Tần Liên truyền đến. Đó là một nam tử áo trắng, bộ dáng ngược lại tuấn lãng khẽ mỉm cười, cũng tự có một phen khí thế. Nam tử áo trắng này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Vị này chắc hẳn chính là Chu Nguyên tổng các chủ. Lần này đại hội cửu vực, Thiên Uyên vực ta thật đúng là may mắn, có ngài ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng Chu Nguyên tổng các chủ nên tranh thủ thời gian mà đột phá tới thiên dương cảnh mới đúng. Nếu không chiến sự lần này, thần phủ cảnh chỉ có thể làm việc vặt. Nếu sợ xảy ra ngoài ý muốn, Trung Nguyên tổng các chủ ngược lại là có thể đi theo chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Người này cười không ngớt, trong lời nói ngược lại hơi có thâm ý. Tự hồ cũng muốn nói cho đệ tử Thiên Linh Tông khác, vị tổng các chủ này mặc dù ưu tú nhưng cũng không cần thiết có áp lực quá lớn. Liền chiến sự như trận này, thần phủ cảnh như Trung Nguyên tham dự trong đó. Không thể nói trước, còn phải dựa vào những thiên dương cảnh cường giả bọn hắn bảo hộ. Chu Nguyên nhìn nam tử áo trắng này một chút, một bên Thu Thủy thấp giọng nói. Đây là Lý Thanh Nhạc, là tổng các chủ bốn các đời trước, bây giờ thực lực là thiên dương cảnh trung kỳ. Chu Nguyên lúc này mới hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này vậy mà lại là tổng các chủ đời trước. Có thể nhìn ra được Lý Thanh Nhạc đối với hắn ôm một chút cảm xúc không nói rõ được. Chu Nguyên có chút suy nghĩ, chắc là một loại khó chịu cùng ghen ghét chăng? Dù sao thế là tổng các chủ đời trước, y làm ra thành tích cùng Chu Nguyên tổng các chủ này so ra lại khác nhau một trời một vực. Chu Nguyên nhạt tiếng nói, sau ngày hôm nay ta sẽ bế quan trùng kích thiên dương cảnh. Lý Thanh Nhạc cười một tiếng, vậy hy vọng ngài thành công. Chẳng qua nếu như ngài đột phá thành công thì dựa theo quy củ, ngài phải mất đi thân phận tổng các chủ. Tới lúc đó, thân là tiền bối, ta có thể trực tiếp chiêu mộ ngài tiến đội. Nếu Chu Nguyên không phải là tổng các chủ, cũng không có thân phận trưởng lão, hắn sẽ biến thành một thiên dương cảnh bình thường mới vào. Nếu ở dưới tình huống tác chiến, Lý Thanh Nhạc thật đúng là có tư cách ra lệnh cho Chu Nguyên. Hắn lắc đầu không tiếp tục để ý tới. Lý Thanh Nhạc muốn nói điều gì, nhưng lại cảm thấy được một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, lúc này mới thu lại lời nói. Tần Liên đi đến phía trước, thản nhiên nói. Đừng bảo là từ lúc Thiên Uyên vực sáng lập tới nay, đã nhiều đời tổng các chủ như vậy, liền không có ai có thể cùng nhiệm kỳ này so sánh. Người không cần thiết có cảm xúc ghen tị như vậy. Lý Thanh Nhạc khẽ nhún vai có chút ngượng ngùng. Tần Liên đi đến trước mặt Chu Nguyên, vóc người cao gầy, làm cho cô ta đủ để nhìn thẳng Chu Nguyên. Sau lưng tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đong đưa. Cô ta đứng trước mặt Chu Nguyên, ẩn ẩn có một cỗ nguyên khí uy áp cực đoan, kinh người từ thể nội phát ra. Cỗ nguyên khí kia mang theo một loại chí dương chi khí, thường nhân khó mà chịu được, dẫn tới hư không có chút vặn vẹo, phảng phất như đang thiêu đốt. Xung quanh bọn người Lữ Tiêu không thể chịu đựng được, vội vàng lùi phía sau. Chỉ có Chu Nguyên là thần sắc bình tĩnh, nguyên khí bàng bạc ở trong thần phủ gào thét, chống cự lấy uy áp đến từ nữ tử áo xanh trước mặt. Uy áp kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó theo thời gian dần trôi qua thu liễm. Chu Nguyên cười nhạt nói, Tần Liên trưởng lão cũng có gì chỉ giáo sao? Đám người này tựa hồ có chút khí thế hùng hổ, thế nhưng Chu Nguyên cũng không thấy kỳ quái. Dù sao thế hệ này trong bốn các, hắn cơ hồ là đem đệ tử Thiên Linh Tông áp chế đến không còn chút nào. Mà Tần Liên, Lý Thanh Nhạc bọn hắn, thân là đệ tử Thiên Linh Tông, khó tránh khỏi muốn ra mặt để áp chế hắn một chút. Tần Liên nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Nguyên, đánh giá một phen, rồi cuối cùng gật đầu. Ngài không tệ, hy vọng ngài sớm ngày đột phá tới thiên dương cảnh. Lấy năng lực của ngài, ta rất chờ mong ngài ở trong thiên dương cảnh cũng có thể nhấc lên gợn sóng, dương chi uy thiên uyên vực ta. Mặt khác, ta cũng thay mặt Thiên Linh Tông nói với ngài một tiếng cảm tạ. Nếu như không phải ngài mà do Lữ Tiêu xuất đội thì sẽ tại đại hội cử vực lần này đem mặt mũi Thiên Linh Tông ném đến không còn một mảnh. Chu Nguyên khẽ có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Liên. Vị nữ ma đầu để rất nhiều đệ tử Thiên Linh Tông run lẩy bẩy này, tựa hồ cũng là người hiểu chuyện, chứ không giống như trong tưởng tượng. Lúc Chu Nguyên kinh ngạc, Tần Liên dường như biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu. Thế hệ thần phủ cảnh thiên uyên vực này, nếu không phải ngài ngăn được cơn sóng dữ, lần này đã bị người dẫm xuống bùn nhão rồi. Cùng loại hủy diệt danh vọng kia mà so sánh, ngài áp chế thần phủ cảnh Thiên Linh Tông đời này thì sao chứ? Đây chẳng phải là bọn hắn phế vật vô năng mà thôi. Nói tới đây, đôi mắt cô ta giống như sắc kiếm, lại lần nữa lạnh lùng nhìn bọn người Lữ Tiêu. Đối với lời nói không lưu tình chút nào của Tần Liên, Chu Nguyên cũng không tốt để nói tiếp, chỉ có thể gượng cười một tiếng. Nhưng thanh âm Tần Liên dừng lại rồi lại nói, bọn người Lữ Tiêu vô dụng như vậy cũng không đại biểu Thiên Linh Tông chúng ta tất cả đều như vậy. Mặt khác, trên thương dương bảng mới thật sự là tàng long ngọa hổ. Ta ngược lại rất mong chờ ngài xâm nhập thiên dương bảng, để xem ngài có thể trong ao sâu không thấy đáy này nhấc lên được gợn sóng nào không. Cuối cùng, nếu ngài muốn tham dự vào trong trận chiến này, tận khả năng tới khu vực ta nắm trong tay, ta sẽ tận lực trông nom ngài. Chu Nguyên trong đại hội cửu vực, tên tuổi vang dội của hắn, không thể nghi ngờ, cũng đều vì hắn mà đưa tới rất nhiều ngấp nghé. Thời điểm bình thường, những ngấp nghé này coi như bỏ qua. Thế nhưng nếu trong chiến tranh thì khó đảm bảo, trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, thiên dương cảnh cường giả sẽ không tìm cơ hội chém giết. Chu Nguyên bây giờ tuy nói là thần phủ cảnh đệ nhất nhân, nhưng coi như hắn đột phá tới thiên dương cảnh, cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ mà thôi. Mặt này đối với một số thiên dương cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm, xem như thiên dương cảnh hậu kỳ chưa từng đăng lâm thiên dương bảng, chỉ sợ ứng đối cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Cho nên lời này của Tần Liên cũng thực sự là vì suy nghĩ cho Chu Nguyên. Đối mặt với Tần Liên thả ra một chút thiện ý, Chu Nguyên cũng cười cười nói. Nếu đến lúc đó gặp phải vấn đề, nhất định sẽ hướng Tần Liên trưởng lão để cầu viện. Tần Liên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lại có thể cảm nhận được một chút khách sáo trong lời nói của hắn. Cô ta cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ coi trong lòng Chu Nguyên còn có ngạo khí là đệ nhất nhân thần phủ, không muốn buông xuống mặt mũi. Nhưng hắn lại há có thể biết thiên dương cảnh nếu so sánh với thần phủ cảnh sẽ sâu bao nhiêu. Cũng được, chờ tiểu tử này đến lúc đó nếm chút khổ sở, tự nhiên sẽ hiểu được. Cho dù hắn có thiên phú siêu tuyệt, vấn đỉnh thần phủ, thế nhưng trong khoảng thời gian mới vào thiên dương cảnh sẽ phải thành thành thật thật một thời gian. Đợi đến lúc nào đặt chân thiên dương cảnh hậu kỳ mới có thể thể hiện ra được một chút phong thái. Cho nên Tần Liên cũng không nói gì, cô ta cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, sở dĩ sẽ đối với Chu Nguyên phóng thích thiện ý chỉ là bởi vì hắn trên đại hội cửu vực lần này đã giúp thiên uyên vực tranh giành mặt mũi. Vậy là Tần Liên có chút nghiêng đầu, quay người đi tới một bên. Chu Nguyên cũng đem ánh mắt thu hồi lại, hắn nhìn về phía vô số đạo thân ảnh lơ lửng trên đảo từ bốn phương tám hướng mà đến kia, cảm thụ được cỗ khí tức chiến hỏa tràn ngập thiên địa. Miệng có chút bĩu một cái, từ một góc độ nào đó mà nói, những người này cũng bởi vì mục đích của hắn mà chiến đấu. Bởi vì chỉ có đánh bại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, vạn tổ vực mới có thể đem tổ lăng đăng giao ra. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí trên đảo lơ lửng càng ngày càng sôi trào, mà hiển nhiên không ngừng có một số thiên dương cảnh cường giả, danh khí cực lớn xuất hiện. Cho nên thỉnh thoảng sẽ khiến cho một chút tiếng thốt kinh ngạc. Trong đó không thể nghi ngờ, Tần Liên là sáng chói mắt nhất. Rất nhiều ánh mắt quang tới đều mang theo một chút vẻ kính sợ. Thậm chí ngay cả một số nguyên anh cảnh cường giả phía trước, ngẫu nhiên đều sẽ quang tới ánh mắt tán thưởng. Trong thiên dương cảnh thiên uyên vực bây giờ, Tần Liên hiển nhiên là chiêu bài. Ngoại trừ Tần Liên ra, Trương Nguyên còn gặp được một số thân ảnh khí thế bất phàm. Ánh mắt hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó hội tụ cường giả đến từ Bạch tộc. Ngay tại vị trí phía trước có một nam tử tóc trắng, khuôn mặt tái nhợt, trên mặt thời khắc mang theo ý cười làm người sợ hãi. Một cỗ uy áp kinh người như có như không từ thể nội bộc phát. Đó là Bạch tộc Bạch Vũ, cùng bối phận với Tần Liên. Bây giờ trên Thiên Dương bảng, xếp hạng thứ 15, thực lực cực kỳ cường hãn. Cách Bạch Vũ không xa, có một tráng hán dáng người khôi ngô, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt giống như tinh thạch, có huyền quang phun trào. Đây là Huyền Tinh tộc, Biên Bất Cập, Thiên Dương bảng thứ 19. Xa xa có một nữ tử, thân thể như lá liễu, đặc biệt tinh tế, thần thái dịu dàng động lòng người. Đó là Mộc tộc, Mộc U Lan, Thiên Dương bảng xếp hạng thứ 23. Ngoại trừ bốn người chói mắt nhất này ra, còn có không ít thiên dương cảnh khác, toàn thân cũng tản ra uy áp mạnh mẽ. Một số trong đó chỉ sợ cũng là người nổi danh trên bảng, mà từ điểm này cũng đủ để nhìn ra nội tình Thiên Uyên vực ở trong thiên dương cảnh. Hoàn toàn chính xác, so với thần phủ cảnh mạnh hơn rất nhiều. Điều này cũng bình thường, bởi vì những thiên dương cảnh này, trong đó có không ít đều là lúc Thiên Uyên vực còn chưa từng xuất hiện suy yếu. Dưới uy áp những thiên dương cảnh cường giả kia, trên đảo, đông đảo thần phủ cảnh đang run lẩy bẩy, lộ ra nhỏ yếu không đáng chú ý tới. Trước đó Lý Thanh Nhạc mặc dù nói không dễ nghe nhưng lại hoàn toàn chính xác, tương đối chân thực. Đối mặt với loại chiến tranh cấp bậc này, thiên dương cảnh mới là chủ lực song phương, mà thần phủ cảnh chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Ông... Tại thời điểm trong lòng Châu Nguyên cảm thán, trên hư không có nguyên khí ba động xuất hiện. Ngay sau đó, năm bóng người đạp không mà ra. Lập tức, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ. Trong một loại khí tức vĩ ngạn không cách nào hình dung. Dưới loại khí tức này, nguyên bản đảo lơ lửng sôi trào trong nháy mắt trở nên yên lặng. Đừng nói thiên dương cảnh, xem như một số nguyên anh cảnh trưởng lão phía trước nhất đều là sắc mặt nghiêm nghị. Đối với năm bóng người trên hư không kia, khom mình hành lễ. Bái kiến năm vị nguyên lão. Trên đảo lơ lửng, vô số thân ảnh nhao nhao khom người. Bái kiến nguyên lão. Đó chính là năm vị nguyên lão. Ánh mắt Si Tinh đảo qua vô số thân ảnh trên đảo, nhẹ nhàng gật đầu. Chắc hẳn các vị cũng đã biết, Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, các loại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đã đối với Thiên Uyên vực tuyên chiến. Thiên Uyên vực ta chính là một trong cửu vực, cử chỉ phạm thượng như vậy không thể tùy tiện bỏ qua được. Trận chiến này, Thiên Uyên vực ta chắc chắn dốc sức mà phạt, để ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia phải trả cái giá nặng nề, cũng làm cho từ nay về sau không kẻ nào dám khinh thường Thiên Uyên vực ta nữa. Trong đảo cũng bộc phát ra vô số thanh âm giống to, dốc sức mà phạt, dốc sức mà phạt. Nhưng cũng có một số người mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ ngược lại không lo lắng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, thế nhưng đối với vạn tổ vực, phía sau lại đặc biệt kiêng kỵ cùng e ngại. Những người này, đại bộ phận là một số nguyên anh cảnh cường giả, bởi vì chỉ có đến loại tầng thứ bọn hắn này mới có thể biết được nguyên nhân càng sâu của chiến tranh lần này. Mắt Si Tình sắc bén, đem những điều này đều để ở trong mắt, sau đó bình tĩnh nói. Ngoại trừ chiến sự ra, còn có một đại sự muốn nói cho chư vị biết. Tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, ngón tay Si Tinh chỉ về hướng Chu Nguyên nói. Chắc hẳn chư vị cũng đã biết, thứ nhất đại hội cửu vực lần này do tổng các chủ bốn các Chu Nguyên sở đoạt. Có không ít ánh mắt đối với Chu Nguyên nhìn lại phát ra sợ hãi thán phục trầm thấp. Thế nhưng một số nguyên anh cảnh cường giả không có gợn sóng quá lớn. Bởi vì đứng thứ nhất đại hội cửu vực đối với trận này không dùng được. Dù sao trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là một trò chơi của thần phủ cảnh tiểu bối mà thôi. Thanh âm Si Tinh từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tại bên tai mỗi người. Ta muốn nói, chính là Chu Nguyên còn có một thân phận khác. Hắn là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Thương Uyên Đại Tôn. Trong lúc dứt lời, không thể nghi ngờ như là tạc đạn nặng ký, hung hăng rơi vào trên đảo, làm cho vô số người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những nguyên anh cảnh cường giả kia trên mặt cũng có vẻ khó tin hiển hiện. Tần Liên cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn qua Chu Nguyên thần sắc không gợn sóng, bờ môi khẽ nhếch. Bên cạnh Chu Nguyên, bọn người Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Lữ Tiêu cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn. Bọn họ đang nghe cái gì đấy? Chu Nguyên mà lại là vị đệ tử thứ ba, thân truyền của Đại Tôn hay sao? Người toàn bộ Thiên Uyên Vực cũng biết, Thượng Uyên Đại Tôn đời này chỉ thu hai đồ đệ, đó là Chuyên Trúc cùng Si Tinh. Mà hai người này bây giờ đã là cường giả đỉnh cao, danh chấn Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng bây giờ Si Tinh đột nhiên nói, Đại Tôn còn có vị đệ tử thân truyền thứ ba, cũng chính là vị thần phụ cảnh đỉnh phong Chu Nguyên. Vô số người cảm giác được không thể nào tưởng tượng nổi, cảm giác này không thực tế. Giữa thiên địa yên tĩnh kia, Chu Nguyên cũng không nhiều lời, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện ra, trên thân bút pha tạp, nguyên văn cổ xưa thần bí lấp lóe dị quang. Ở sau lưng hắn, lực lượng thần hồn phát ra, trong lúc mơ hồ, có hư ảnh hỗn độn thần ma hiển hiện, mang đến uy áp giống như viễn cổ. Thiên Nguyên bút, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thiên Uyên vực cùng hư ảnh thần ma vừa ra, không ngoài dự liệu, lại lần nữa dẫn phát rung động. Những nguyên anh cảnh cường giả kia cũng hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy, bởi vì hai đồ vật này không thể làm giả được. Thanh âm Si Tinh nhàn nhạt, và lúc này lại lần nữa vang lên. Chu Nguyên đến từ Thiên Uyên vực khác, được sư phụ nhìn chúng, lúc này mới mệnh hắn đi vào Thiên Uyên vực. Vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân ảnh Chu Nguyên. Lần này trong những ánh mắt kia, chỉ sắc hâm mộ ghen ghét cơ hồ là yếu giật xuất lai. Nhưng những cường giả nguyên anh cảnh kia ánh mắt lấp lóe, bởi vì bọn hắn nghe được thâm ý trong lời nói của Si Tinh. Đó chính là tin tức Thượng Uyên Đại Tôn vẫn như cũ bình yên tại thế. Dù sao Chu Nguyên tuổi tác vẫn còn trẻ, nếu hắn được Thượng Uyên Đại Tôn thu làm đệ tử thân truyền, vậy thì hẳn cũng là thời gian những năm gần đây mà thôi. Bọn hắn lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cần biết được Thượng Uyên Đại Tôn vô sự, bọn hắn đã cảm thấy không cần tiếp tục thời khắc phải kiêng kỵ lấy vạn tổ vực nữa. Những nguyện anh cảnh cường giả này cũng nhìn Chu Nguyên một chút, cho dù là lấy tâm tính của bọn hắn đều không nhịn được có chút ý ao ước. Tiểu tử này quả nhiên là thiên đại khí vận, lại có thể được Đại Tôn nhìn chúng. Nếu hắn thực sự là đệ tử thân truyền của Đại Tôn, như vậy trong ngắn ngủi không đến 2 năm này, xông ra những chiến tích kinh người kia cũng không có gì là lạ. Hắn lại là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Đại Tôn sao? Lý Thanh Nhạc lúc này sắc mặt thanh bạch sao thế? Lúc trước y còn nói Chu Nguyên đột phá tới thiên dương cảnh sẽ mất đi thân phận tổng các chủ. Thế nhưng hôm nay đến xem, người ta chỗ nào quan tâm tới thân phận đó chứ? Dựa theo quy củ của Thiên Uyên vực, đệ tử thân truyền của Đại Tôn sẽ trực tiếp thu hoạch được vị trí nguyên lão, vậy đủ để cùng với Huyền Côn tông chủ Thiên Linh tông bọn hắn bình khởi bình tọa. Mà lúc trước y còn nói đem Chu Nguyên điều tới dưới trướng y, mặc cho y thúc đẩy, bây giờ nghĩ lại thật là làm cho người ta thấy phải bật cười. Một bên Tần Liên ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đệ tử thân truyền Đại Tôn, phải biết đây là mục tiêu bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tại Thiên Uyên vực tha thiết ước mơ, đồng thời vì đó mà phấn đấu. Thế nhưng hôm nay lại rơi vào Chu Nguyên. Thật sự là có chút không phục. Tần Liên tự lẩm bẩm. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc, thậm chí còn tại đại hội cửu vực lấy được khôi thủ. Có lẽ ở trong mắt thần phổ cảnh, hắn không thể địch nổi, nhưng ở trong mắt Tần Liên, các loại đông đảo thiên dương cảnh, Chu Nguyên còn có chút non yếu. Dù sao bây giờ bọn hắn, những thiên dương cảnh này, ai không phải là người siêu quần bạt tụy trong thần phổ cảnh năm đó chứ? Tùy nói bọn hắn không lấy được bực chiến tích thứ nhất đại hội cửu vực, nhưng tự thân cũng coi là chiến tích hiển hách, lại thêm bọn hắn trải qua khổ tu, từng bước một đi đến mức hiện tại. Tại thiên dương cảnh trong Hỗn Nguyên Thiên này đều có một chỗ cắm rùi. Những thành tựu này chưa chắc so với Chu Nguyên đã yếu hơn, mà tại thần phụ cảnh sáng chói, không chắc đến thiên dương cảnh đã có thể có thành tựu giống nhau. Tương lai của Chu Nguyên đến tụt cùng có bao nhiêu sáng chói, vẫn còn phải chờ quan sát. Cho nên khi thân phận Chu Nguyên công bố ra, ngay cả Tần Liên, người có lòng dạ coi như khoáng đạt, đều có chút không phục cùng không cam lòng. Huống chi một số thiên dương cảnh cường giả khác, như bọn người Bạch Vũ, Biên Bất Cập, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy nhìn kỹ. Chắc hẳn, nếu không phải biết được thân phận lúc này của Chu Nguyên, chỉ sợ bọn họ đều có tâm tư liên tục mở miệng khiêu chiến. Đối với vô số ánh mắt chấn kinh, xem kỹ kia, Chu Nguyên ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì đối với một màn này, hắn đã sớm có đoán trước. Dù sao thân phận đệ tử thân truyền thật sự là quá mức rung động lòng người. Những nguyên anh cảnh cường giả kia còn dễ nói, mà một số thiên dương cảnh cường giả tương đối trẻ tuổi chỉ sợ có vẻ hơi mất bình tĩnh. Một bên bọn người Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Y Thu Thủy đều rung động nhìn Chu Nguyên, một lúc lâu đều không thể nói ra được thành lời. Ngài, sao lại là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Đại Tôn? Thu Thủy có chút gian nan nói, cô ta xem như người đối với nội tình của Chu Nguyên hiểu rõ nhất. Hắn vừa đến Hỗn Nguyên Thiên, người đầu tiên gặp chính là cô ta. Cô ta làm sao đều không nghĩ đến, người thanh niên lúc trước cô ta cứu trở về lại có thân phận kinh khủng như vậy. Chu Nguyên hướng về phía cô ta cười nói, lúc ấy sư phụ đem ta đưa vào Thiên Uyên Vực, thế nhưng gặp phải phong bạo không gian cho nên đã bị thương. Diệp Băng Lăng lấp bắc nói, trách không được ngài lại biến thái như vậy, hóa ra là do Đại Tôn dạy dỗ. Nói xong cô ta nhanh chóng che miệng, ngượng ngùng cười một tiếng. Xung quanh đệ tử bốn các đều là ánh mắt kính úy nhìn Chu Nguyên. Có thể nhìn ra được khi thân phận Chu Nguyên bại lộ, bọn hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Ngay cả những thành viên phong các nguyên bản cùng Chu Nguyên coi như thân cận đều trở nên có chút câu nệ. Dù sao, hiện tại thân phận Chu Nguyên cũng không phải tổng các chủ mà có thể so với năm vị nguyên lão. Trên toàn bộ đảo, yên tĩnh kéo dài hồi lâu, tất nhiên có bản luận xôn xao vang lên. Nhưng trải qua chấn động về sau, tất cả mọi người đem tin tức Thương Huyền Đại Tôn nói ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi trào. Tất cả trên mặt mọi người đều có cuồng hỉ đang bốc lên. Bộ dáng như vậy, phảng phất chỉ cần Thương Uyên Đại Tôn còn sống, Thiên Uyên Vực vĩnh viễn tồn tại một cây định hải thần châm. Trên hư không, ánh mắt Si Tinh quét qua Chu Nguyên một chút, đem thân phận Chu Nguyên mà nói ra. Đối với toàn bộ Thiên Uyên Vực, sĩ khí đều có tăng lên cực lớn. Chỉ là kể từ đó, cũng sẽ mang đến cho Chu Nguyên áp lực không nhỏ, tỉ như những thiên dương cảnh cường giả kia nhìn kỹ. Bọn hắn mặc dù do thân phận hạn chế, không dám đối với Chu Nguyên có cử động gì vượt qua, nhưng khó trách sẽ chất vấn Chu Nguyên, phải chăng có tư cách trở thành vị đệ tử thân truyền thứ ba. Nhưng Sĩ Tình cũng không có nhiều lo lắng, bởi vì cô ta tin tưởng Chu Nguyên. Chu Nguyên, tuy là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Đại Tôn, có tư cách đứng vị trí hàng nguyên lão, nhưng hắn chủ động bác bỏ điểm này, cho nên tạm thời mà nói, nguyên lão Thiên Uyên Vực vẫn chỉ có 5 vị. Sĩ Tinh thanh âm lại lần nữa vang dội. Lời này vừa nói ra, ngược lại đưa tới một chút âm thanh xôn xao. Vô số người có chút kinh dị, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà được chủ động lựa chọn từ bỏ quyền hành này. Một số nguyên anh cảnh cường giả cũng là mặt lộ ra dị sắc. Chợt bọn hắn lại nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt trống rỗng nhiều hơn một chút hảo cảm. Dù sao bọn hắn cũng coi là gần với 5 vị nguyên lão trong Thiên Uyên Vực. Nếu đột nhiên muốn để bọn hắn đối với một vị thần phủ cảnh tiểu bối cung kính hành lễ, đó thật là có chút khó tiếp nhận. Sau khi đem thân phận Chu Nguyên nói rõ, bầu không khí trên đảo thời gian dần trôi qua đạt tới cao trào. Thần sắc Di Tinh cũng dần trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy cô ta cong ngón búng ra, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, trên hư không kia tạo thành một bộ địa đồ to lớn. Từ tin tình báo chúng ta có được, bây giờ đỉnh tiêm cường giả trong tứ đại thế lực Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, Vệ Hồn Cát, Kình Lôi Sơn đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Trên địa đồ có 5 bản đồ tỏa ra ánh sáng, chính là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia. Từ vị trí địa lý mà nhìn, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này vừa vặn ở vào tứ phương Thiên Uyên Vực. Ngoại trừ Tam Sơn Minh ra, đỉnh tiêm tứ đại thế lực còn lại cũng không giáp giới Thiên Uyên Vực. Quả nhiên là chi thế đàn sói vây hồ. Nhìn qua địa đầu to lớn này, vô số người sắc mặt cũng ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm giác được loại chi thế mưa gió khẩn trương nổi lên. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Uyên Vực ta mở ra bảng chiến công. Phàm là người đánh giết cường giả đỉnh tiêm ngũ đại thế lực, lấy địch mạnh yếu, sẽ ghi chiến công. Mà Thiên Uyên Vực ta mở rộng chi môn bảo khố, chỉ cần chiến công đầy đủ, có thể lấy chiến công, đổi lấy rất nhiều thiên nguyên thuật, tiểu thánh thuật, nguyên khí công pháp lục phẩm trở lên, nguyên binh, nguyên bảo, cao giai bảo đan, thiên tài địa bảo. Thậm chí chiến đấu đầy đủ, xem như thánh nguyên thuật chân chính cũng có thể đổi lấy. Khi âm thanh trong trẻo của Si Tinh vang dội, toàn bộ Thiên Uyên động thiên đều oanh động sôi trào. Nương theo lấy một vật Si Tinh nói ra, vô số mắt người đã đỏ bừng, hô hấp càng tăng thêm, đặc biệt là Thánh Nguyên Thuật, ngay cả Nguyên Anh cảnh cường giả đều lộ ra chi sắc thèm nhỏ dãi. Chiến! Chiến! Vô số tiếng gầm cuồng loạn bạo phát đi ra. Đối mặt với dụ hoặc chiến công như vậy, chiến ý Thiên Uyên vực triệt để bị điều động. Lúc này ở trong mắt bọn hắn, cường giả ngũ đại thế lực kia chỉ sợ cùng với chiến công vẽ lên ngang bằng. Năm vị nguyên lão nhìn thấy chiến ý như vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trên đảo, Chu Nguyên cũng nhẹ thở ra một hơi. Sau ngày hôm nay, chiến tranh hẳn sẽ chân chính bạo phát, mà hắn cũng muốn bắt đầu bế quan trùng kích thiên dương cảnh. Bởi vì hắn hiểu, chỉ có đột phá tới thiên dương cảnh, hắn mới có thể có đủ tư cách tham dự trận chiến tranh này để đạt tổ long đăng. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng xích hồng, nếu ai muốn quấy nhiễu hắn thức tỉnh yêu yêu, xem như có là vạn tổ vực, bực quái vật khổng lồ này, hắn cũng sẽ không e ngại. Đại quân ngũ đại thế lực như châu chấu từ bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng bức cương vực, Thiên Uyên vực, mà Thiên Uyên vực đối với điều này cũng trực tiếp nhất đáp lại. Vô số cường giả hội tụ ở bên cạnh tứ phương, chiến hỏa trực tiếp điểm đốt. Chỗ chiến tuyến biên cảnh, vô số nguyên khí cuồng bạo không ngừng bộc phát, thanh âm chém giết vang dội không thôi. Chỗ ánh mắt chiếu tới đều là kịch chiến, mà mỗi một ngày song phương đều có cường giả vẫn lạc, chiến tranh như cối xay thịt lãnh khốc vô tình. Mà trận chiến tranh kinh thiên này cũng ở trong Hỗn Nguyên Thiên đưa tới chấn động to lớn. Giờ khắc này chỗ biên cảnh Thiên Uyên vực trở thành mục tiêu chú ý nhất Hỗn Nguyên Thiên. Tất cả thế lực đều đối với trận chiến tranh này ném lấy chú ý độ cao. Đây là bao nhiêu năm qua, khi xác định địa vị cửu vực, lần đầu tiên có thế lực đỉnh tiêm, có can đảm đối với cửu vực khởi xướng khiêu chiến. Tất cả mọi người đều hiểu, trận chiến tranh này quan hệ đến cách cục Hỗn Nguyên Thiên. Nếu Thiên Uyên vực thật sự chiến bại, như vậy hy vọng sẽ triệt để sụp đổ. Vị trí cửu vực sẽ lại khó ngồi vững vàng. Tới lúc đó, Thiên Uyên vực cũng sẽ trở thành vị cửu vực thứ nhất từ trước tới nay bị đoạt. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Uyên vực trở thành trò cười. Cho nên trận chiến tranh này, vì giữ gìn địa vị cửu vực tôn nghiêm, Thiên Uyên vực tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà chiến tranh khốc liệt, dù ai cũng có thể đoán được. Khi trận chiến tranh kinh thiên này tại biên cảnh Thiên Uyên vực triển khai, trên một hòn đảo không người, tại chỗ sâu Thiên Uyên động thiên, Trung Nguyên lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh núi. Nơi đây có cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhưng mỗi khi cuồng phong tiến vào cách quanh thân Chu Nguyên hơn một trượng sẽ lặng lẽ hóa thành vô hình. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp như có như không, phảng phất rơi vào cấp độ ngủ đông sâu. Loại trạng thái này hắn đã kéo dài 3 ngày. Một đoạn thời khắc, trong hơi thở của Chu Nguyên có sương mù nhàn nhạt phun trào. Hai mắt hắn vào lúc này chậm rãi mở ra, một cỗ nguyên khí ba động bàng bạc cường hãn quét sạch mà ra, gây nên chi thanh phong lôi. Hắn trải qua 3 ngày điều chỉnh, đã tới đỉnh phong, có thể dung hợp đạo Thánh Long chi khí kia. Trong đôi mắt của Chu Nguyên lướt qua một tia kỳ vọng, ban đầu ở thời điểm diệt vương triều đại võ, đạo Thánh Long chi khí này vốn trở lại trong tay của hắn. Thế nhưng cũng đáng tiếc lại bị võ sao tiệt hồ, mãi cho đến đại hội cửu vực lần này, hắn mới lại lần nữa đem nó đoạt lại. Đùng! Lúc này hai tay Chu Nguyên khép lại, kết xuất ấn pháp. Tại chỗ sâu thể nội, một đạo trường lâm giao long to rõ vang vọng, chấn động hoàn vũ. Chỉ thấy khí tức màu vàng dâng lên, khuếch đại toàn bộ chân trời. Một đạo hư ảnh long ảnh xuất hiện tại hư không sau lưng Chu Nguyên. Chiếm cứ ở giữa, có một cỗ ba động thần diệu chuyển ra. Chu Nguyên ngẩng đầu một chút, không chút do dự thúc giục tổ long kinh. Trong cơ thể của hắn, bộc phát ra một cỗ hấp lực huyền diệu mà long ảnh hư ảo kia trực tiếp bị nhiếp trụ. Sau đó gào thét mà xuống, vọt vào thể nội Chu Nguyên. Trong thân thể Chu Nguyên không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Da hắn vào lúc này bị khuếch đại thành màu vàng. Trên da thậm chí có vảy rồng tinh mịn đang hiện ra. Thân thể của hắn bắt đầu từng vòng bành trướng. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã hóa thành chừng 10 trượng tựa như cự nhân. Sắc mặt hắn cũng không bởi vì thân thể biến hóa mà có chút gợn sóng. Hắn nhắm mắt đóng chặt, toàn bộ lực vận chuyển tổ long kinh, dung hợp đạo thánh long chi khí, tàn phá bừa bãi thể nội kia. Thánh long chi khí bị võ sao cướp đi hồi lâu, trong đó hơi mang tới một tia ý chí bản thân, cho nên mới xuất hiện loại tình huống tàn phá bừa bãi như vậy. Thế nhưng Trung Nguyên cũng không lo lắng. Theo tổ long kinh vận chuyển, đạo thánh long chi khí kia kháng cự càng ngày càng yếu ớt. Mà nó tựa hồ cũng bắt đầu phát giác được Trung Nguyên mới là chỗ thánh long chi khí sinh ra. Cuối cùng triệt để từ bỏ kháng cự, phát ra tiếng long ngâm vui mừng, hóa thành vô số kim quang huyền diệu, tản mát tại thể nội Trung Nguyên. Phảng phất có chuông vàng vang vọng. Trong thần phủ, quang mang 100 triệu nguyên khí tinh thần đang hội tụ, tạo thành một đạo quang ảnh giao long to lớn màu vàng xanh. Giao long chiếm cứ, tản ra uy áp vô tận. Lúc này, có vô số kim quang từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên thân thể giao long thanh kim cao lớn. Giao long thanh kim tắm rửa trong đó, bộc phát ra âm thanh trường ngâm to rõ. Thân thể của nó cũng vào lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Mang theo vảy dao màu xanh rút đi, thời gian dần trôi qua, có vảy rồng như bạch kim mọc ra, hình thái giao long bắt đầu đối với chân long mà biến ảo. Sừng rồng tựa như bạch kim tạo thành, từ đầu giao long chậm rãi xuất hiện, nguyên bản âm thanh trường ngâm giao long cũng bắt đầu mang tới long ngâm chân chính. Trong thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần bộc phát ra quang mang càng thêm sáng chói, phảng phất đang hoan hô nhảy cẫng. Đây là phẩm chất nguyên khí đang tăng lên, nhưng loại giao long hóa thánh long cũng không triệt để hoàn toàn. Bởi vì điểm sáng màu vàng óng xuống kia, thời gian dần trôi qua biến mất, hiển nhiên là bởi vì đạo lực lượng thánh long chi khí đều đã bị hấp thu. Tâm thần Chu Nguyên nhìn về phía quang ảnh khổng lồ trong thần phủ kia. Chấn thế thiên giao khí đúng là đứng hàng thất phẩm. Nó hình như giao long màu vàng xanh, mà bây giờ chấn thế thiên giao khí rõ ràng xuất hiện biến hóa. Màu xanh có chỗ rút đi, quang ảnh trước mắt này tựa như một đầu kim long như bạch kim tạo thành. Trên đó hơi có tử quang thoáng hiện, lấm ta lấm tấm cũng không rõ ràng. Tâm niệm Chu Nguyên vừa động, long ảnh bạch kim hóa thành điểm sáng đầy trời tiêu tán. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên khí trùng trùng điệp điệp, bàng bạc mênh mông quét sạch ra. Màu sắc nguyên khí kia cũng do chi sắc thanh kim biến thành màu bạch kim, mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo mà bá đạo. Nguyên khí thật mạnh. Chu Nguyên tinh tế cảm thụ, trong lòng kinh hỉ tuôn ra. Trong cảm nghị của hắn, nguyên khí bạch kim này so với nguyên khí màu vàng đen trước đó không thể nghi ngờ là càng thêm cường hãn. Tiến hóa thành công, Chu Nguyên vui sướng, dung hợp đạo thánh long chi khí. Chấn thế thiên giao khí đứng hàng thất phẩm cũng sẽ tăng lên một cấp. Bây giờ nên tính là bát phẩm nguyên khí. Chỉ đáng tiếc khoảng cách cửu phẩm thánh long khí vẫn như cũ còn có khoảng cách. Mà khoảng cách trong lúc này giống như khe trời. Dù sao cửu phẩm nguyên khí, phóng mắt trong chư thiên này đều tuyệt đối là đồ vật cao cấp nhất. Tối thiểu nhất theo hắn biết, trong thiên uyên vực không tồn tại lấy cửu phẩm nguyên khí. Về sau, gọi ngươi là thiên long khí đi. Chu Nguyên tự nói. Rao! Thể nội của nguyên khí mênh mông bốc lên, tựa như bộc phát ra long ngâm chân chính. Long ngâm kia quanh thể, quanh quẩn tại thể nội, trực tiếp dẫn tới huyết nhục Chu Nguyên chấn động. Trong lúc mơ hồ, lực lượng của thân thể đều có chỗ tăng cường. Hai mắt Chu Nguyên đóng chặt vào lúc này mở ra, chỉ thấy hai mắt tựa như bạch kim tạo thành, có chùm sáng vạn trượng bắn tới, sắc bén vô địch, lại trực tiếp đem từng tòa sân phong phía trước trong nháy mắt xuyên thấu. Hai ánh mắt của hắn nhắm lại, chùm sáng bạch kim lúc này mới dần dần thu liễm. Nguyên khí thật bá đạo. Chu Nguyên vui vẻ không thôi, nguyên khí mới tiến hóa này uy năng hiển nhiên so với chấn thế thiên giao khí trước đó cường hãn hơn nhiều. Nếu như trước đó cùng Triệu Mục Thần động thủ, hắn đã mang nguyên khí phẩm giai như vậy, Chu Nguyên tin tưởng chiến cuộc tuyệt sẽ không giằng co như vậy. Lần này nguyên khí tiến hóa dùng thời gian nửa tháng thì sao? Hắn tính toán thời gian, có chút cảm thán một tiếng. Chắc chắn lúc này chiến tranh đã bạo phát. Hắn nhìn qua nơi này, một lát sau thu hồi lại. Hắn bế quan còn chưa kết thúc, bởi vì tại thời điểm nguyên khí biến thành bát thuật, Chu Nguyên đã cảm thấy được thần phủ tự thân bắt đầu không ngừng chấn động. Vô số nguyên khí tinh thần cũng có dấu hiệu dung hợp. Đây là dấu hiệu muốn đột phá tới thiên dương cảnh. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được. Hắn bước vào thần phủ cảnh cũng đã hơn 2 năm. Bây giờ rốt cuộc muốn bước ra cảnh giới này sao? Hai mắt Trung Nguyên thời gian dần trôi qua khép lại. Hắn cũng đang rất mong chờ, lần này đột phá, hắn sẽ ngưng luyện ra thiên dương phẩm phai gì đó. Dòng thời gian trôi qua, khoảng cách Trung Nguyên bế quan đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, trong Hỗn Nguyên Thiên đại sự không ngừng. Chuyện lớn nhất, tự nhiên không ai qua được cuộc chiến tranh giữa Thiên Uyên Vực cùng với ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này. Tất cả thế lực Hỗn Nguyên Thiên, bất luận lớn nhỏ, mỗi ngày đều đang chú ý biến động cuộc chiến tranh này. Mỗi một chỗ chiến tranh tiến triển đều sẽ là trong nháy mắt trở thành tiêu điểm Hỗn Nguyên Thiên, dẫn phát vô số bàn tán sôi nổi. Tại thời điểm ban đầu của chiến tranh, cường giả ngũ đại thế lực đỉnh tiêm dốc hết toàn bộ lực lượng đối với biên cảnh Thiên Uyên Vực chút xuống mà đi, muốn công chiếm trọng thành cùng một chút điểm tài nguyên tại biên cảnh. Thế nhưng loại công kích này của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm lại bị Thiên Uyên Vực dốc hết toàn lực đón đầu thống kích. Vô số trận chiến đấu to nhỏ tại tứ phương biên cảnh Thiên Uyên Vực bộc phát. Tại mới đầu của chiến tranh này, Thiên Uyên Vực hướng về thế nhân để chứng minh nội tình của bọn họ. Cho dù những năm này không ngừng sụt yếu, thế nhưng dưới mắt sự phản công của bọn họ, quân đội của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm vẫn như cũ đụng đến đầu rơi máu chảy, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc trong chiến trường. Thế nhưng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng cực kỳ ương ngạnh, đối mặt với tan tác ban đầu cũng không để ý. Trong nháy mắt, liền lại nổi lên thế công càng mạnh, điên cuồng tiến đánh lấy biên cảnh Thiên Uyên Vực. Mà ngũ đại thế lực đỉnh tiêm còn đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên ban bố lệnh chiêu mộ. Ý đồ chiêu mộ cường giả các phương, lực lượng vây quét Thiên Uyên Vực, bọn hắn ném ra mồi nhử, chính là cùng chia 900 châu Thiên Uyên Vực. Địa bàn Cửu Vực chính là nơi phong phú nhất toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Nơi này được trời ưu ái, không chỉ có thiên địa nguyên khí thắng được địa phương khác, hơn nữa còn sinh ra đông đảo tài nguyên tu luyện khổng lồ, dẫn tới vô số thế lực khắp nơi đỏ mắt. Nhưng trở ngại chính là chịu uy Cửu Vực lại không người nào dám can đảm nhúng chàm. Bây giờ Thiên Uyên Vực suy bại, rơi vào đàn sói vây quanh, đối mặt với loại tình huống như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một số thế lực rất lợi mà tối mắt. Ý đồ gia nhập trong đó, cuối cùng từ trên thi thể khổng lồ của Thiên Uyên Vực cắn xé xuống một miếng thịt màu mỡ. Nhưng loại thế lực này chung quy vẫn còn là số ít, càng nhiều thế lực vẫn như cũ duy trì trung lập, thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên tựa hồ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một chiêu này cũng không có bao nhiêu tác dụng lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chính là quân đội. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm lại bắt đầu một ngày mạnh hơn một ngày. Người hữu tâm trải qua dò xét, phát hiện trong Hỗn Nguyên Thiên tựa hồ không ngừng có một số thế lực trong bóng tối trợ giúp lấy ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Những thế lực này nghiêm khắc ngược dòng tìm hiểu lên, có thể phát hiện đại đa số bọn hắn đều là thế lực phụ thuộc vạn tổ vực. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, nhưng lại có loại quân dự bị khổng lồ này. Thế công của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Thiên Uyên Vực cũng càng mãnh liệt. Tại chỗ, biên cảnh tứ phương kia, cơ hồ khắp nơi nhuốm máu, huyết khí trùng thiên. Cái này khiến cho rất nhiều thế lực âm thầm chấn kinh. Xem ra lần này vạn tổ vực thật không lưu tình chút nào. Bọn hắn mặc dù không tự mình rút đao lên, thế nhưng cơ hồ lại đem tất cả thế lực nhân mạch có thể vận dụng. Toàn bộ đều dùng tới. Dĩ nhiên nhiều năm mưu đồ, bây giờ chân tướng đã được phơi bày. Đây đúng là không đánh đổ Thiên Uyên Vực thể không bỏ qua. Thế lực khắp nơi trong lòng thầm than cũng đối với chuyện Thiên Uyên Vực gặp phải cảm thấy tiếc hận. Đối mặt với loại lý lịch mãnh liệt này của vạn tổ vực, không thể nói trước lần này, Thiên Uyên Vực thật sự phải tao ngộ đại kiếp nạn. Thế là theo những trợ giúp của vạn tổ vực trong bóng tối, thế cục chiến tranh cũng theo thời gian dần trôi qua xuất hiện chuyển biến. Đối mặt với cường giả, liên quân phảng phất liên tục không ngừng, phản kích của Thiên Uyên Vực cũng rốt cuộc bắt đầu bị chống cự. Sau đó song phương liền rơi vào trong giằng co, không ngừng có cường giả vẫn lạc, làm cho chiến tranh càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Cỗ mùi huyết tinh chiến tranh mang đến kia, cơ hồ quanh quẩn lấy toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng tại thời điểm song phương không ngừng đem cường giả nhập cuộc chiến tranh này, pháp vực cường giả song phương cũng không xuất thủ. Hoặc là nói, pháp vực cường giả song phương đều tại thời khắc nhìn trộm, chờ đợi lấy cơ hội tốt nhất để ra tay, Bởi vì pháp vực cường giả không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Xì tình, Huyền Côn Tông Chủ các loại pháp vực cường giả, tuy nói thực lực đơn độc đều so với pháp vực cường giả đối phương càng hơn một bậc, nhưng pháp vực cường giả ngũ đại thế lực đỉnh tiêm có ưu thế số lượng, lại thêm vạn tổ vực trong bóng tối duy trì, cho nên không tìm được cơ hội tốt nhất ra tay. Xì tình, Huyền Côn Tông Chủ cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng. Trận chiến tranh này liền phải nhìn song phương ai lộ ra sơ hở trước. Thời điểm chiến tranh hừng hực khí thế, còn có một ít chuyện xuất hiện cũng đưa tới không ít lực chú ý. Đó chính là thiên kiêu thần phủ bảng. Thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên đời này đều bắt đầu lục tục đột phá. Trong đó làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là vạn tổ vực Triệu Mục Thần, võ thần vực Võ Sao, tử tiêu vực Tô Ấu Vi, cùng với huyết hải vực Vương Hy, bốn người họ tại thời gian khác nhau hoàn thành đột phá, làm cho người ta sợ hãi than nhất chính là bốn người này toàn bộ đều ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Kết quả này vừa ra đã dẫn phát vô số tiếng thán phục. Lưu ly thiên dương đó là phẩm chất thiên dương cao nhất, một khi ngưng luyện liền có thể sinh ra được 400 triệu nguyên khí tinh thần. Thiên dương cảnh có tam trọng, mỗi một trọng đều có thể trừng luyện ra một vòng thiên dương, mà cái này lại cùng với thần phụ cảnh đồng dạng. Càng đi về phía sau, ngưng luyện ra một vòng thiên dương cảnh, sẽ mang đến nội tình tăng lên lại càng lớn. Triệu Mục Thần, tại lúc bước vào thiên dương cảnh sơ kỳ, liền có được 400 triệu nguyên khí nội tình. Từ trên điểm này mà nhìn, bọn hắn thậm chí có thể lấy thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ đi khiêu chiến một chút thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả ngưng luyện ra. Thiên dương phổ thông, dù sao thiên dương phổ thông một vòng chỉ là nội tình 100 triệu, liền xem như đạt tới hậu kỳ. Nhưng liền 4 năm ức, muốn đấu, chưa chắc đấu qua được những đỉnh tiêm thiên kiêu các vực này. Đương nhiên, đây chỉ là cùng với thiên dương bình thường nhất mà so sánh. Nếu đối mặt với thiên dương cảnh ngưng luyện ra tuyết ngân thiên dương uy tín lâu năm, bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể khiêu chiến ở cấp độ trung kỳ. Về phần tử kim thiên dương cùng lưu ly thiên dương uy tín lâu năm, vậy chỉ có thể điệu thấp tu luyện một đoạn thời gian trước lại nói. Triệu Mục Thần lúc này đột phá, xem như đem xú quẩy trước đó trên đại hội cửu vực quét sạch xanh. Vô số người tán thưởng không thôi. Triệu Mục Thần không hổ là người đã từng có lực áp thần phủ cảnh nhiều năm. Cho dù gặp phải loại ngăn trở này, vẫn như cũ, chưa từng bị đánh phế, ngược lại là có chút hổ thẹn. Nhất cử, ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Khi Triệu Mục Thần võ giao, Tô Ấu Vi, những người này đều đột phá tới thiên dương cảnh, ngược lại bắt đầu có không ít ánh mắt chuyển hướng thiên uyên vực. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong cuộc chiến tranh này, Chu Nguyên tựa hồ vừa mới bắt đầu đã chưa từng xuất hiện. Căn cứ một số tin tức ngầm, Chu Nguyên cũng đang chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh. Đây cũng gây nên vô số người hứng thú, bởi vì tất cả mọi người muốn biết, Chu Nguyên phá vỡ cực hạn thần phủ cảnh, một khi hoàn thành đột phá, đến tột cùng có thể đạt tới được trình độ gì. Thậm chí, nếu hắn đột nhiên thất bại, khó tránh khỏi sẽ trở thành một trận trò cười. Loại kết quả này kỳ thực cũng không kỳ quái. Dù sao cùng Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi so sánh, Chu Nguyên đi vào thần phủ cảnh hậu kỳ cũng không đến thời gian mấy tháng. Mấy người phía trước lại đã ở vào chỗ này nổi lên cả đã mấy năm. Cho nên ôn tâm thái chờ mong cùng hiếu kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Nguyên thân ở chỗ sâu thiên uyên động thiên tu luyện, lại lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của các phương trong hỗn nguyên thiên. Tại một hòn đảo lơ lửng sâu trong thương uyên động thiên, một bóng người lặng lặng xếp bằng ở trên ngọn núi, mặt hắn tựa như u đầm sâu không nhìn thấy đáy. Chỉ là ở trong thần phủ lại có động tĩnh giống như là phiên thiên địa phúc. Trong thần phủ, 100 triệu nguyên khí tinh thần đang hội tụ thành một vòng chùm sáng sáng chói. Bàng bạc nguyên khí cường hãn ba động không ngừng quét sạch. Ở trong thần phủ, mang theo thanh âm tê khiếu. Đem 100 triệu nguyên khí tinh thần hòa hợp thành một chùm sáng nghiêm khí to lớn, Chu Nguyên tiêu hao trọn vẹn gần 3 tháng. Mà như vậy mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tâm thần Chu Nguyên nhìn chăm chú lên chùm tia sáng kia, tâm niệm vừa động. Trong túi càn khôn có từng sợi, tiên thiên linh cơ dũng mãnh tiến ra, thuận theo hơi thở tràn vào, cuối cùng đi đến trong thần phủ. Tiên thiên linh cơ không ngừng tràn vào trong chùm sáng nguyên khí kia. Theo những tiên thiên linh cơ này gia nhập, chùm sáng nguyên khí bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy trong đó ẩn chứa nguyên khí tựa hồ như càng trở nên thuần túy, phảng phất bị thiên truy bách luyện, mà Trung Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ chi khí chí dương trong chùm sáng nguyên khí sinh ra. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ thần phủ phảng phất đều đột nhiên đề cao. Nhưng loại nhiệt độ cao này cũng không để cho thần phủ có chút xó chịu, mà nhiệt độ khuếch tán ra thần phủ, trực tiếp thẩm thấu tiễn huyết nhục trong xương cốt, làm cho nhục thân của Trung Nguyên đều bắt đầu nóng lên giống như một tòa hồng lô. Một loại cảm giác thư sướng khó mà nói rõ từ trong cơ thể của hắn lan tràn. Đó là thuần dương chi khí. Thiên dương một khi ngưng luyện mà thành, liền có thể đản sinh ra thiên dương chi khí. Khí này thần diệu dị thường, có thể cùng tự thân nguyên khí hoàn mỹ tương dung. Sau khi thành công, có thể khiến nguyên khí nội tình tăng vọt, hùng hồn kéo dài, xa không phải thần phủ cảnh có thể tưởng tượng. Bước vào thiên dương cảnh, nguyên khí nội tình sẽ tăng vọt. Nguyên do căn bản chính là thần dương chi khí. Mặt khác, dung hợp nguyên khí thần dương chi khí, uy năng cũng sẽ tăng lên thật to. Có thể nói, thuần dương chi khí chính là món quà lớn nhất của thiên dương cảnh. Thuần dương chi khí xuất hiện cũng làm cho Chu Nguyên khẽ thấy kinh hỉ. Chợt hắn ngưng định tâm thần, không ngừng đem từng sợi tiên thiên linh cơ đầu nhập thiên phụ thần phủ. Mà những tiên thiên linh cơ này phảng phất là củi lửa, đầu nhập đến càng nhiều. Trong chùm sáng nguyên khí kia, thuần dương chi khí liền càng thịnh. Về sau trong thần phủ nhiệt độ càng ngày càng cao, một vòng chùm sáng nguyên khí kia tựa như là liệt nhật. Dưới loại nhiệt độ cao này rèn luyện, chỉ thấy chùm sáng nguyên khí nguyên bản không có quy tắc thể hiện, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, tạo thành hình tròn. Hình thức thiên dương ban đầu xuất hiện. Chu Nguyên vẫn như cũ, tiếp tục đầu nhập tiên thiên linh cơ, mà hình thức ban đầu của thiên dương, trong thần dương, chi khí kia rèn luyện, màu sắc của từ xích hồng thiên dương ban sơ, thời gian đều trôi qua hóa thành màu bạc, từ màu bạc biến thành chi sắc, tử kim. Nâng theo lấy màu sắc biến hóa, trong vầng thiên dương kia, chỗ bạo phát ra nguyên khí ba động cũng càng ngày càng kinh người. Về sau màu tử kim, biến hóa cũng không kết thúc, vẫn lấy một loại tốc độ chậm chạp mà kiên định, tiếp tục biến ảo. Không biết trải qua bao lâu, trong chi sắc tử kim, có một loại lưu ly chi quang thoáng hiện. Lưu ly chi quang nhanh chóng khích toán ra, ngắn ngủi mấy tức, liền đem vầng thiên dương kia khuếch đại thành công, óng ánh sáng long lanh. Lưu ly thiên dương bởi vậy mà sinh. Lưu ly thiên dương sao? Nhìn qua lưu ly thiên dương kia nhìn sinh ra, Trung Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nếu ngay cả hắn, loại người đột phá tới thần phủ cảnh cực hạn này, đều không cách nào ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, thế giới này còn ai có thể thành công được? Mà lưu ly thiên dương chính là cực hạn hay sao? Tâm thần Trung Nguyên nhìn chăm chú lưu ly đại nhật treo cao trong thần phủ. Giờ khắc này trong cõi u minh của hắn có một loại cảm ứng kỳ diệu. Trung Nguyên trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên vỗ túi càn khôn bên hông, trong đó còn trở lại 1.000 đạo tiên thiên linh cơ. Hắn trực tiếp đem những linh cơ này hút vào thần phủ, rót vào trong lưu ly thiên dương kia. 1.000 đạo tiên thiên linh cơ tràn vào lưu ly thiên dương cũng làm cho vầng thiên dương kia tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Thế nhưng Trung Nguyên mong đợi một loại biến hóa nào đó nhưng chưa thấy xuất hiện. Trung Nguyên có chút thất vọng, xem ra có nhiều tiên thiên linh cơ đều không thể sinh ra một loại dị biến nào đó. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường thôi, nếu dễ dàng như vậy, có lẽ lưu ly thiên dương cũng sẽ không được xưng là cấp cao nhất. Nhưng ngay cả tiên thiên linh cơ đều không cách nào làm được. Phải như thế nào mới có thể đủ làm ra được lưu ly thiên dương tiến thêm một bước nữa đây? Trung Nguyên ngẫm nghĩ, đưa ánh mắt về phía thánh văn quang cầu treo trao trên thần phủ. Trước đó, hắn có thể đột phá thần phủ cực hạn chính là bởi vì chỉ công của thánh văn quang cầu này, cũng không biết lần này có thể làm cho lưu ly thiên dương cố gắng tiến thêm một bước được hay không. Thế nhưng lần này, Trung Nguyên lại thất vọng. Thánh văn quang cầu không nhúc nhích chút nào, bộ dáng này cũng không biết là không muốn ra tay hay là bất lực đây. Chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi sao? Châu Nguyên có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ lưu ly thiên dương thật sự là cực hạn? Hắn còn muốn tiến thêm một bước, chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Châu Nguyên thầm cười khổ một tiếng, nhưng lúc hắn do dự muốn rời khỏi tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến một chút dị động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ hư không thần phủ bỗng nhiên có thứ gì đó rơi xuống. Đó là một chút vật chất thần bí hiện ra màu tử kim. Vật chất tử kim kia, thần bí mênh mông, mang theo một loại cảm giác áp bách không cách nào tưởng tượng, như hồng hoang mênh mông, như mà hồng hoang mênh mông. Đây là cái gì? Trung Nguyên kinh hãi, nhưng chợt trong lòng hắn hơi chấn động một chút, bởi vì hắn tại trên những vật chất thần bí này đã nhận ra một loại khí tức có chút quen thuộc. Là yêu yêu. Trong lòng Trung Nguyên đại chấn, vật chất thần bí này là tới từ yêu yêu. Chỉ là vật chất này từ lúc nào đó đã bị yêu yêu đưa vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng là vì thứ gì? Vì sao lại ở lúc này đột nhiên xuất hiện chứ? Tại Trung Nguyên đang kinh nghi, những vật chất thần bí kia lại trực tiếp rơi về phía Lưu Ly Thiên Dương, cuối cùng đều hòa tan. Dùng hợp trong nháy mắt, Lưu Ly Thiên Dương chợt bộc phát ra từng vòng ánh sáng. Sóng ánh sáng khuếch tán, dẫn tới toàn bộ thần phủ đều kịch liệt mãnh liệt. Tinh thần Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào Lưu Ly Thiên Dương, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy được Lưu Ly Thiên Dương vốn thanh tịnh vô cấu. Lúc này có một loại cổ xưa, quang văn trần nhàn nhạt lan tràn. Những quang văn kia chậm chạp lan tràn, cuối cùng đem toàn bộ Lưu Ly Thiên Dương đều bao trùm trong đó. Trung Nguyên có chút choáng váng. Đây chính là phiên bản Lưu Ly Thiên Dương biến dị sao? Nhưng hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được Lưu Ly Thiên Dương xuất hiện biến hóa cực lớn. Những đường vân cổ xưa tối nghĩa kia cũng không đơn giản là hắn tưởng tượng. Mỗi một đạo đường vân kia đều phảng phất lúc thiên địa sơ khai tạo thành, tràn ngập một loại khí tức không cách nào nói rõ. Thôi được rồi, cảm giác một chút thiên dương mới này đến tuột cùng đạt tới trình độ nguyên khí nội tình gì? Chu Nguyên tự nói, dù nó biến thành dạng gì, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn Chu Nguyên khí nội tình. Lưu ly thiên dương phổ thông là 400 triệu, lưu ly thiên dương này của hắn hẳn là càng trở nên mạnh hơn. Tâm thần Chu Nguyên khẽ động cảm ứng thiên dương. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt có một tia vẻ khiếp sợ hiển hiện. Nhiều như vậy sao? Chu Nguyên trong cảm ứng, một vòng lưu ly thiên dương có đường vân xưa, lan tràn kia ẩn chứa trọn vẹn 720 triệu nguyên khí tinh thần. Đối mặt với con số này, ngay cả Chu Nguyên đã sớm có một chút chuẩn bị tâm tư, cũng tại chỗ ngốc trệ. Cái này so với lưu ly thiên dương cảnh bình thường, trọn vẹn nhiều hơn 320 triệu. Đây là khái niệm gì chứ? Cái này so với lưu ly thiên dương bình thường, cơ hồ là gần gấp bội. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy rung động, hắn vốn cho là nguyên khí nội tình có thể đạt tới 500 triệu cũng đủ để cho hắn hài lòng. Thế nhưng hắn vẫn đều không nghĩ tới, những vật chất thần bí kia mang đến đường vân cổ xưa lại có thể làm cho lưu ly thiên dương tăng tới loại trình độ nào. Đây quả thực là nghiền ép lưu ly thiên dương khác. Thiên dương cảnh kinh khủng. Chu Nguyên kinh thán không thôi, chính thức bước vào thiên dương cảnh. Hắn mới phát hiện, thần phủ cảnh cùng thiên dương cảnh đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Phải biết tại thời điểm thần phủ cảnh hậu kỳ, tăng thêm mỗi 1.000 vạn nội tình đều vô cùng gian nan. Nhưng ở trong thiên dương cảnh này lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Tại thiên dương cảnh, nguyên khí nội tình sẽ lấy 100 triệu để tính toán. Khó trách, đều nói xem như thiên dương cảnh bình thường nhất, đủ để làm cho thần phủ cảnh đỉnh tiêm rất đầu mẻ chán, bởi vì đó căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Thiên dương cảnh cường giả, coi như không sử dụng nguyên thuật, mượn vào nguyên khí nội tình thuần túy, đều có thể đem thần phủ cảnh ép tới gắt gao. Hai mắt Chu Nguyên khép hờ, hắn cảm thụ được cường đại nguyên khí phun trào. Như cự long ở thể nội, lực lượng kia dẫn tới nhục thể hắn đều đang hơi rung động. Đây là cường độ nguyên khí thần phủ cảnh khó mà với tới. Chu Nguyên đứng ở đỉnh núi, bàn chân đột nhiên dẫm một cái. Nguyên khí bạch kim bằng bạc mênh mông kia đã từ dưới chân đằng lên, trực tiếp đánh vào sân phong khổng lồ này. Oanh! Nguyên khí bạch kim như rồng xông vào sân phong. Trong nháy mắt kế tiếp, ngọn núi khổng lồ băng liệt, vô số đạo chùm sáng bạch kim từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Ngắn ngủi mấy tức, tòa cự phong này đã xinh xinh nứt toác, mà bạch kim nguyên khí lôi cuốn lấy một cỗ chi khí chí dương, vô số đá vụn trực tiếp trong nháy mắt hóa khí, hóa thành hư phô. Đó là trong nguyên khí có thuần dương chi khí trộn lẫn. Chí dương không gì sánh được, có thể làm cho uy năng nguyên khí càng bá đạo hơn. Một cước dẫn nát sơn nhạc, Trung Nguyên đứng ở hư không, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Loại lực lượng này làm cho hắn vui vẻ không gì sánh được. Rốt cuộc đã bước vào thiên dương cảnh. Trên mặt Châu Nguyên có dáng tươi cười khó mà kiềm chế. Thực lực thiên dương cảnh, nếu đặt ở Thương Huyền Tông, hắn đã được coi như danh xưng với trưởng lão. Mà hắn biết, cái này còn không phải là cuối cùng. Có một ngày, hắn lại lần nữa trở lại Thiên Huyền Thiên, thời điểm trở lại Thương Huyền Tông. Hắn tin tưởng, lúc đó hắn cũng sẽ là cường giả đỉnh cao. Còn có Thánh Nguyên lão cẩu kia. Trong mắt Châu Nguyên có hàn quang lấp lóe, đối với kẻ cầm đầu làm cho hắn chạy ra khỏi Thương Huyền Thiên, đồng thời làm Hạ Yêu Yêu ngủ say, hắn không một ngày nào quên. Sẽ có một ngày, hắn trở lại Thương Huyền Thiên, nhất định phải để lão cẩu đó nợ máu trả bằng máu. Khi Châu Nguyên đắm chìm ở nguyên khí cường hãn trong thể nội, hư không trước người bỗng nhiên ba động, một đạo thân ảnh thon dài đã đi ra. Đột phá thành công rồi sao? Chúc mừng! Một đầu tóc ngắn màu đỏ, tư thế hiên ngang nhẹ nhàng tung bay. Si Tinh quan sát Châu Nguyên một chút rồi cười nói. Là Lưu Ly Thiên Dương hả? Si Tinh đã nhận được tin tức bọn người Triệu Mục Thần, Võ Giao Tô Ấu Vi lúc đột phá đã đạt tới Thiên Dương cảnh, đồng thời ngưng luyện ra Lưu Ly Thiên Dương đỉnh cấp. Cho nên cô ta cũng biết bây giờ trong đột phá, bây giờ trong Hỗn Nguyên Thiên cũng có rất nhiều ánh mắt đang chờ Châu Nguyên đột phá. Châu Nguyên nghe vậy ngược lại chần chờ một chút. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng thiên dương cảnh, thiên dương văn thân của hắn đến tuột cùng còn tính là lưu ly thiên dương hay không. Nhìn Châu Nguyên chần chờ, Si Tinh thần sắc cũng siết chặt. Chẳng lẽ không thành lưu ly thiên dương sao? Nhưng cũng chưa chắc không có khả năng này. Dù sao chưa có người nào nói qua đột phá thần phụ cảnh cực hạn sẽ nhất định thành tựu lưu ly thiên dương. Trong đột phá, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Một khi thất bại ngoài ý muốn nổi lên cũng là chuyện thường gặp. Chỉ là Trung Nguyên trước đó đánh bại Triệu Mục Thần, tốt xấu đem như thần phủ cảnh đệ nhất nhân Hỗn Nguyên Thiên. Nếu hắn ngưng luyện Lưu Ly Thiên Dương thất bại, vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho người ta vẻ chê cười. Nhìn thấy thần sắc của Si Tinh khẩn trương, Trung Nguyên biết được cô ta đã nghĩ sai, liền vội vàng nói. Lưu Ly Thiên Dương ngược lại là đã đi ra, chỉ là... Hắn ngẫm nghĩ... Cũng không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là tâm niệm vừa động, mênh mông nguyên khí màu bạch kim như hồng lưu quét sạch. Trong lúc mơ hồ, có một vòng thiên dương như ẩn như hiện, trong đó có vô số tinh thần lấp lóe. Cỗ uy áp nguyên khí kia dẫn tới hư không đều kịch liệt chấn động. Ánh mắt Si Tinh chỉ nhìn qua, liền đem nguyên khí nội tình kia thấu triệt. Trên gương mặt cô ta xưa nay tỉnh táo, đều có một vòng vẻ khiếp sợ dần hiện ra. 700 triệu! Si Tinh hít nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm vào Châu Nguyên. Châu Nguyên cười nói, chuẩn xác mà nói là 720 triệu. Giờ khắc này, dù Si Tinh là pháp vực cường giả, khóe mắt đều kịch liệt co quắp một chút. 720 triệu nguyên khí nội tình, cố nhiên lấy loại tầng thứ, cô ta không tính được cái gì. Nhưng nếu như đặt ở thiên dương cảnh sơ kỳ, vậy thì đơn giản chính là một chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Trong nhận biết của cô ta, tựa hồ chưa từng nghe nói qua loại chuyện như vậy. Xem như lưu ly thiên dương cấp cao cấp nhất cũng chỉ quanh quẩn tại 400 triệu đến 500 triệu, nhưng chưa từng nghe nói vượt qua 700 triệu. Chủ Nguyên đây là giày vò ra thiên dương biến thái sao? Si Tinh dụi mắt, lấy một loại ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tên này ngay cả cô ta đều nhìn không thấu. Lúc thần phủ cảnh là một cái hỗn độn thần phủ, bây giờ thiên dương cảnh lại giày vò ra lưu ly thiên dương có 700 triệu nội tình, thật sự là quái vật. Ta hiện tại đúng là hiếu kỳ, chờ người ngày nào ngưng luyện ra nguyên anh, vậy thì sẽ làm ra được dạng gì nữa đây? Si Tinh trêu chọc nói. Châu Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thực lần này thiên dương biến hóa cùng với hắn tựa hồ không có liên quan quá lớn, chủ yếu là loại vật chất thần bí nguồn gốc từ Yêu Yêu kia. Triệu Mục Thần ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, nếu hắn biết được lưu ly thiên dương của ngươi có 720 triệu nguyên khí nội tình, thì chỉ sợ về sau không muốn cùng với ngươi chạm mặt. Si Tinh nói ra, khóe mắt cô ta mang theo một chút ý cười. Hiển nhiên loại biến hóa này của Châu Nguyên cũng làm cho cô ta có chút vui mừng cùng vui vẻ. Triệu Mục Thần ngưng luyện ra lưu ly thiên dương rồi sao? Châu Nguyên hơi cảm thấy kinh ngạc. Trước đó tại đại hội cửu vực, hắn phá hủy Triệu Mục Thần đột phá, vốn cho là sẽ chỉ hoãn y đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá thành công, hơn nữa còn là lưu ly thiên dương cấp cao nhất. Tính bền dẻo của tên này cũng tương đối cường đại. Không chỉ có hắn, ba người Võ Giao, Tô Ấu Vi, Vương Hy đều đã đột phá thành công, ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Trung Nguyên gật đầu, bốn người này xem như là người nổi bật trong Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ. Bọn hắn có thành tựu như vậy cũng không kỳ quái. Sĩ Tình quan sát Trung Nguyên một chút, có một loại do dự, khóe miệng kéo ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhưng người bế quan cuối cùng là kết thúc, nếu lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nghe thấy lời này, ánh mắt Trung Nguyên khẽ ngưng tụ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với Trung Nguyên đặt câu hỏi, Sĩ Tình không trực tiếp trả lời mà chỉ nói. Người lần này bế quan hơn 3 tháng, Thiên Nguyên vực chúng ta cùng với ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chiến tranh cũng kéo dài hơn 3 tháng. Gương mặt Sĩ Tình trở nên có chút lạnh lẽo. Mà 3 tháng này, Thiên Nguyên vực chúng ta bỏ ra cái giá lớn cực lớn. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm so với chúng ta dự liệu còn khó gặm hơn. Lông mày Trung Nguyên cũng khẽ nhíu chặt. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm mạnh như vậy sao? Không phải bọn hắn mạnh, mà là vạn tổ phía sau bọn hắn mạnh. Sĩ Tình thở dài một hơi nói. Trận chiến tranh này, nói là chúng ta đang cùng với ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đánh, thế nhưng chính là đang cùng với vạn tổ vực đánh. Chỉ là vạn tổ vực còn đố kỵ một chút quy tắc sắc mặt ngoài. Chỉ là còn đố kỵ một chút quy tắc mặt ngoài, cho nên không tự mình hạ trận mà thôi. Nhưng dù vậy, vạn tổ vực sử dụng những lực lượng kia cũng đủ để làm cho Thiên Uyên vực đau đầu vạn phần. Thời điểm chiến tranh ban đầu, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cơ hồ là hiện ra chi thế tan tác. Nhưng lúc này, vạn tổ vực cũng ở trong bóng tối phát lực, thúc đẩy làm càng ngày càng nhiều thế lực phụ thuộc, gia nhập vào trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Thậm chí, chúng ta còn hoài nghi, ở trong đó không chỉ có thế lực phụ thuộc vạn tổ vực. Ánh mắt Trung Nguyên ngưng tụ, còn có vực khác cũng đang bỏ đá xuống giếng sao? Sĩ Tình gật đầu, vạn tổ vực cũng không phải là không có minh hữu, tỉ như yêu khôi vực, bọn hắn có lẽ không làm đến quá mức rõ ràng. Nhưng núp trong bóng tối, thúc đẩy một chút thế lực phụ thuộc, tương trợ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng không phải là chuyện không thể. Chính bởi những nguyên nhân này, trong 3 tháng qua, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cơ hồ càng đánh càng mạnh. Nguyên bản cục diện tan tác cũng làm cho bọn hắn ổn định. Ngược lại bắt đầu đối với biên cảnh Thiên Uyên vực phát động thế công càng mãnh liệt hơn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Uyên vực chúng ta tổn thất không nhỏ, thần phủ cảnh của bốn các cũng có hơn 500 người bỏ mình. Nói xong lời cuối, ngay cả ngữ khí của Sĩ Tình đều trở nên có chút nặng nề xuống. Sắc mặt Chu Nguyên cũng âm trầm. Dù sao bây giờ, hắn còn tính là tổng các chủ bốn các. Người bốn các đều do hắn chấp trưởng. Phải biết, coi như đại hội cửu vực trước đó, bốn các cũng không tổn thất nhiều người như vậy. Mà bây giờ, trong cuộc chiến này chôn xương, thực sự làm cho lòng người đau nhức. Những người trong đó, có lẽ còn có một số người đã từng thấy qua gương mặt quen thuộc. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng còn tốt chứ? Trung Nguyên hít sâu một hơi hỏi. Sĩ Tình lắc đầu nói. Bọn họ không có vấn đề gì. Chu Nguyên trong lòng khẽ buông lòng. Dù sao hai cô xem như là người quan hệ gần nhất với hắn trong bốn các, đặc biệt là Y Thu Thủy, không chỉ có lúc trước cứu được hắn, mà lúc hắn đi vào bốn các, về sau cật lực trợ giúp hắn. Cho nên Chu Nguyên không thể để cho các cô xảy ra chuyện. Pháp vực cường giả không có ý định xuất thủ hay sao? Chu Nguyên trầm ngâm hỏi. Trận chiến tranh này nhìn như đánh cho thảm liệt. Nhưng đây là bởi vì dưới tình huống pháp vực cường giả, song phương đều không có xuất thủ. Bằng không nhiều người hơn nữa, một khi bị thu vào trong pháp vực, chỉ sợ đều hóa thành tro bụi. Cho nên pháp vực cường giả xuất thủ hẳn là có thể làm cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Sĩ Tình lúc này nói, không dễ dàng như vậy. Trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, có 7 vị pháp vực cường giả. Tuy nói nội tình cũng không bằng chúng ta, thế nhưng liên thủ cũng rất phiền phức. Ngoài ra chúng ta cũng không dám dưới tình huống không rõ, chủ động bước ra Thiên Uyên vực chém giết pháp vực cường giả của đối phương. Bởi vì cái này rất dễ dàng rơi vào tính toán của đối phương. Một khi chúng ta bên này có pháp vực cường giả trọng thương bị vẫn lạc, nếu có tổn thất bao nhiêu thần phủ cảnh, thiên dương cảnh đều không cách nào có thể bù đắp được. Chu Nguyên yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Mặc dù nói không dễ nghe, nhưng lại cực kỳ chân thực. Một vị pháp vực cường giả tồn tại, không phải thần phủ cảnh thiên dương cảnh có thể dùng số lượng để có thể so sánh. Đó là lực lượng tính chiến lược. Đối phương nhìn như có 7 pháp lực, có 7 pháp vực nội tình, pháp vực hơi yếu, thế nhưng mấu chốt còn có vạn tổ vực núp trong bóng tối độc ngạc. Cho nên nếu không tìm đến cơ hội, những pháp vực cường giả như Si Tinh cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tất cả liền nhìn pháp vực song phương, ai bởi vì chiến cuộc mà lộ ra sơ hở trước. Sư tỷ, lúc trước nói cho ta đi. Sư tỷ lúc trước nói, ta không đi ra sẽ có chút phiền phức sao? Trương Nguyên đem chủ đề quay lại hỏi. Đôi mắt Si Tinh trở nên lăng lệ. Người bế quan thời gian đã quá lâu, gần đây có lời đồn đại lưu truyền tại Thiên Uyên vực, nói người đang cố ý lấy bế quan để tránh né chiến tranh. Đây cũng là một chút thủ đoạn của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, muốn dùng để dao động quân tâm cùng sĩ khí Thiên Uyên vực ta. Nguyên bản loại thủ đoạn này dùng tại trên thân một thần phủ cảnh, hẳn là không hề có tác dụng. Nhưng người lại khác, ngươi là đệ tử thân truyền của sư phụ. Mặc dù ngươi không có tư cách trở thành nguyên lão, thế nhưng thân phận của ngươi không cách nào phủ nhận được. Ngươi phải biết, chuyện ngươi trở thành đệ tử thân truyền thứ 3 của sư phụ, đối với những thiên dương cảnh cường giả trong Thiên Uyên vực, chỉ sợ là nội tâm bị chỉ trích thịnh nhất. Châu Nguyên bình tĩnh gật đầu, lấy biểu hiện của hắn trên đại hội cửu vực. Bây giờ trong Thiên Uyên vực, không có bất cứ một thần phủ cảnh nào còn dám đối với hắn biểu đạt chất vấn. Nhưng loại chiến tích này có thể chấn nhấp thần phủ cảnh, nhưng lại không dọa được những thiên dương cảnh cường giả trong Thiên Uyên vực. Bọn hắn là thiên kiêu một đời trước, trong mắt bọn họ, vốn đối với những thần phủ cảnh thế hệ này có rất nhiều khinh thị. Chiến tích của Châu Nguyên cố nhiên là hiển hách, nhưng ở trong mắt những thiên dương cảnh cường giả kia, cái này chỉ sợ vẫn như cũ, hoàn toàn không đủ để hắn có được lý do Thương Uyên đại tôn ưu ái, cho nên trong lòng bọn họ không phục. Bọn họ không thể nào tiếp thu được, Châu Nguyên lấy thực lực thần phủ cảnh, trực tiếp đã đạt tới mục tiêu suốt đời của bọn họ. Cho nên khi thân phận Châu Nguyên hiển lộ, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả tại Thiên Uyên vực cố nhân ngoài miệng không nói. Nhưng có một chút chỉ trích trong bóng tối, chỉ sợ sẽ không tránh khỏi. Mà ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia có lẽ cũng đang bắt đầu điểm này để động giao, để dao động quân tâm, đả kích sĩ khí thiên dương cảnh tại Thiên Uyên vực. Có lời đồn đại cực thịnh, nói là Châu Nguyên sợ chiến, lấy bế quan tránh né chiến tranh. Lại thêm ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tấn công mạnh, Thiên Uyên vực bên này thương vong không nhỏ. Dưới bầu không khí như vậy, khó tránh khỏi đem đến một chút oán khí dẫn hướng Châu Nguyên. Nếu tùy ý loại đồn đại này tiếp tục truyền bá, không thể nghi ngờ sẽ đối với thanh danh Châu Nguyên tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đối với loại ảnh hưởng này, Châu Nguyên cũng không thèm để ý. Nhưng loại lời đồn đại này đến cuối cùng lại đối với uy vọng của Thương Uyên hình thành đả kích. Nói ông ta không nhìn rõ, cô phụ kỳ vọng vô số người Thiên Uyên vực, từ đó đả kích nghiêm trọng sĩ khí Thiên Uyên vực. Đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Ánh mắt Châu Nguyên đạm mạc, chợt cười nhạt một tiếng nói. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng loại thủ đoạn này cũng giống như giấy mỏng, đâm một cái đã phá. Si Tinh nhìn về phía Châu Nguyên. Người dự định thế nào đấy? Châu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi, thư triển gân cốt rồi đáp. Đương nhiên là chuẩn bị tham chiến. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định tránh né. Bây giờ nếu thành công đột phá, cũng nên đi hoạt động một chút. Dù sao chỉ có thể thắng mới có thể đạt được tổ long đăng. Hắn hướng về phía Si Tinh cười một tiếng rồi nói. Mà dù sao cũng phải để những thiên dương cảnh trong ngoài Thiên Uyên vực kia hiểu. Vì sao người cuối cùng được sư phụ chọn chúng chính là ta, chứ không phải là bọn họ. Si Tinh nghe thấy vậy cũng nở nụ cười. Chắc hẳn bọn họ sẽ hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Một thiên dương cảnh sơ kỳ có 720 triệu nội tình. Sợ là sẽ dọa sợ không ít người. Xích Viêm Thành, biên giới Tây Bắc Thiên Uyên vực. Xích Viêm Thành lệ thuộc vào Xích Vân Châu. Châu này tọa lạc ở chỗ biên cảnh Thiên Uyên vực, là một trong môn hộ đất thông về hướng Thiên Uyên vực. Cho nên trong chiến tranh lần này, trọng điểm nhận lấy ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chiếu cố. Tại thời điểm chiến tranh ban đầu, đã có quân sĩ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Xích Vân Châu quấn tới. Nhưng cũng sớm bị đại quân Thiên Uyên vực chờ đợi ở đây đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng không từ bỏ, đã liên tục không ngừng duy trì lực lượng, tiếp tục ngóc đầu trở lại. Thế là trên đường biên giới Xích Vân Châu, song phương chém giết không ngừng, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, huyết tinh chi khí ngập trời. Xích Viêm thành thân là trọng thành Xích Vân Châu. Xích Viêm thành thân là trọng thành Xích Vân Châu, cho nên xung quanh thành này cũng cơ hồ mỗi ngày đều đang bộc phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Trong thành thị nguy nga, lồng ánh sáng nguyên khí to lớn đem toàn bộ thành thị bao trùm. Trên lồng ánh sáng lưu chuyển lên vô số nguyên văn tối nghĩa, trong lúc mơ hồ tản mát ra nguyên khí ba động cực kỳ cường hãn, nguy hiểm vạn phần. Trên tường thành thành thị đề phòng xâm nghiêm, đội ngũ tuần tra đi lại không ngớt. Trên một số tháp cao trong thành thị, có ánh mắt lợi hại quét mắt nơi xa, cảm ứng bất luận chỗ nào đột nhiên bộc phát ra nguyên khí ba động. Có thể nói là xâm nghiêm tới cực hạn. Bởi vì ảnh hưởng của chiến tranh, nguyên bản Xích Viêm thành phồn hoa cũng trở nên tiêu điều không ít. Trên đường phố, bóng người tới lui vội vàng, thần sắc đều căng thẳng, mang theo chi khí túc sát. Tại vị trí phía bắc thành thị, có một tòa kiến trúc mái vòm cao lớn. Ở bên ngoài, người đến người đi lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Trên cùng kiến trúc mái vòm có ba chữ to rồng bay phượng múa, lóe ra kim quang. Điện chiến công. Trong đại điện, một mảnh ồn ào khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng có từng đội mang theo mùi máu tanh đi tới. Nhưng chiến trận như vậy cũng không dẫn tới quá nhiều kinh hô. Trong đại điện, rất nhiều ánh mắt chỉ liếc mắt một chút đã thu trở về, hiển nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Những đội ngũ này đi vào đại điện, sau đó lấy ra một khối gương đồng, nhét vào trên quầy. Sau quầy, có người mặc áo đen tiếp nhận gương đồng. Một tay kết ấn, lập tức trên gương đồng có từng điểm sáng dâng lên. Đó là thần hồn toái quang. Một khi thần hồn người bị chém chết, liền sẽ hóa thành toái quang. Toái quang rơi vào trên gương đồng, lập tức mặt kính lấp lóe, mơ hồ biến thành một khuôn mặt giống như hư ảo. Đó là bị người chém giết. Thiên dương cảnh sơ kỳ, chiến công. Người áo đen phân biệt một phen, rồi sau đó thận trọng lấy ra một viên ngọc ấn. Trên gương đồng kia nhẹ nhàng đè ép. Lập tức có một vòng lưu quang chui vào trong gương đồng. Mơ hồ có thể tại trên mặt kính kia nhìn thấy chợt lóe lên số lượng 420. Mà chủ nguyên gương đồng kia hài lòng đem gương đồng thu về. Đi, các huynh đệ đi trước uống hai chén uống buông lỏng một chút. Y cười lớn, mang theo đội ngũ sau lưng, trực tiếp đối với mặt đại điện khác mà đi. Đó là khu nghỉ ngơi, rất nhiều đội ngũ vừa mới trải qua nhiệm vụ trở về, đều ở chỗ này nghỉ ngơi, lớn tiếng nói chuyện với nhau, đồng thời trao đổi tin tức. Tại khu vực nghỉ ngơi, bên cạnh một bàn nơi hẻo lánh, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cùng bọn người Mộc Liễu ngồi vây quanh một chỗ. Hôm nay ta nhận được tin tức ra, thần phủ cảnh trong bốn các lại có mấy chục người bỏ mạng. Thu Thủy chậm rãi nói, thần sắc có chút xa xút. Bọn người Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu nghe thấy vậy, bàn tay cũng nắm thật chặt. Sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thần sắc tiêu điều. Xích Vân kiếm phái, Tam Sơn Minh, những đồ chết tiệt này. Sớm biết như vậy, năm đó nên đem bọn hắn từ Hỗn Nguyên Thiên xóa đi. Trên gương mặt Diệp Băng Lăng tràn đầy sương lạnh, trong đôi mắt có sát ý bốc lên. Thành viên bốn các xem như thần phủ cảnh tinh nhuệ trong Thiên Uyên vực. Cho nên trong chiến tranh lần này cũng gánh vác trách nhiệm không nhỏ. Mà cái này mang tới đại giới chính là mỗi một ngày hao tổn. Một số trong đó không thiếu người quen biết của Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng. Lúc này các cô mới phát giác được chiến tranh tàn khốc. Những người khác không nói câu nào, nhưng sát ý trong mắt lại không thể che giấu. Lúc này ở một chỗ khác trong khu nghỉ ngơi cũng có rất nhiều tiếng quát mắng vang lên, phần lớn đang mắng những thế lực Tam Sơn Minh kia. Trong đó có một người đàn ông ôm bầu rượu khóc giống, chắc là có thân nhân hảo hữu chết trong chiến tranh. Chúng ta ở chỗ này đả sinh đả tử. Vị tiểu nguyên lão kia ngược lại là tốt số, có thể đường hoàng lấy bế quan làm lý do, tránh đi chiến sự. Trong hỗn loạn nguyên náo, có một thanh âm tức giận đột nhiên vang vọng. Ai nói không phải nào? Truyền Trúc cùng Si Tinh hai vị nguyên lão, mặc dù cũng là đệ tử thân truyền của Đại Tôn, thế nhưng tại năm đó cũng từng nương theo lấy Đại Tôn kinh lịch vô số mà chém giết tàn khốc, chiến công hiển hách, cuối cùng làm cho Thiên Uyên vực ta có được cương vực hôm nay. Mà bây giờ, vị tiểu nguyên lão này ngược lại tốt, nói là bế quan, Kết quả hơn 3 tháng không có tin tức. Hả, ngay cả bọn Triệu Mục Thần đều đột phá hoàn thành. Chẳng lẽ hắn còn chưa hoàn thành hay sao? Ta thấy hắn chính là sợ tham gia trận chiến tranh này, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, thân phận người ta để chúng ta có thể so sánh được hay sao? Xảy ra chuyện, ai có thể quản được? Một tiếng cười lạnh vang lên, trong đó tràn đầy phẫn uất cùng một loại ghét bỏ, cảm xúc không cam lòng. Thân phận này của hắn, đến cùng là thật hay không? Nói không chừng Si Tinh Nguyên lão, vì để trấn an lòng người, đã cố gắng để cho hắn làm bộ. Thường Uyên Đại Tôn, sao có thể nhìn trúng được hắn cơ chứ? Ngay sau đó chính là một chút tiếng cười vang. Ở nơi góc khuất, Thu Thủy nghe thấy mấy câu đó, lập tức gương mặt tái nhợt, cắn răng nói. Những thiên dương cảnh này thật sự là càng ngày càng quá đáng. Một chút lời đồn đại trong khoảng thời gian này, cô ta tự nhiên cũng đã nghe nói. Nhưng tới ngày hôm nay, những lời đồn đại này lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lại thêm những người này trong chiến tranh thừa nhận áp lực cực lớn, liếm máu trên lưỡi đao, mỗi một người đều không che đậy miệng. Cô ta đứng dậy, trực tiếp hướng đám người thiên dương cảnh đang cười vang, âm thanh lạnh lùng nói. Trước mặt mọi người vọng nghị Nguyên lão, lá gan các người lớn như vậy hay sao? Những thiên dương cảnh cường giả quay đầu nhìn Thu Thủy một chút, ngược lại đã nhận ra cô. Nhưng bọn họ cũng không dám đối với Y Thu Thủy chửi rủa, bởi vì bọn họ đều biết ra ra Y Thu Thủy là Y Thiên Cơ Lực Cơ trưởng lão đang trấn thủ thành này, đều co lại rụt đầu. Lúc này, một tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Thu Thủy cô nương, mọi người mỗi ngày đều liếm đao, liếm máu trên lưỡi đao, không chừng ngày mai sẽ không thể ngồi nơi này nữa, cho nên nói có mấy câu không tính là quá lời đấy chứ. Thu Thủy nhìn lại, ở giữa mấy tên cường giả Thiên Linh Tông bên kia chính là Lý Thanh Nhạc, đã từng là tổng các chủ đời trước. Những người khác nghe đến đây lập tức sắc mặt nặng nề, tiếp theo tính tình cũng dâng lên, tiếp tục quay đầu cười vang lên tiếng, tiếp tục lấy chủ đề lúc trước. Lời này của Lý Thanh Nhạc ngược lại là nói không sai, nó không chừng bọn hắn ngày mai cũng không sống nổi, ai còn quản đến đắc tội hay không cơ chứ. Thu Thủy nhìn đám người không lọt vào mắt mình, tức giận nắm chặt tay có chút phát run. Nhưng cũng chính ở thời điểm sôi trào, một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi từ cửa ra vào điện chiến công đi tới. Khi đạo thân ảnh kia xuất hiện tại điện chiến công, trong điện rất nhiều thanh âm ầm ĩ ồn ào cơ hội đột nhiên yên tĩnh. Từng ánh mắt thần sắc không hiểu bắn ra mà tới, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi mà quen thuộc. Những thiên dương cảnh cười vang kia lúc này sắc mặt đã ngừng lại, bởi vì thân ảnh đi vào diện điện chiến công chính là người mà bọn họ vừa mới cười vang. Bây giờ tại Thiên Uyên vực này, gọi đùa Chu Nguyên là Tiểu Nguyên lão. Chu Nguyên đi vào điện chiến công, hắn nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quăng tới, cũng có thể cảm giác được trong điện chiến công không khí có chút cổ quái yên tĩnh. Thế nhưng thần sắc của hắn lại có chút bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua một chút, sau đó liền trực tiếp cất bước đối với khu vực nghỉ ngơi mà đi. Trong khu vực nghỉ ngơi, những thiên dương cảnh cường giả kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mặc dù bọn hắn lúc trước trong ngôn ngữ đối với Chu Nguyên có rất nhiều bất kính, nhưng không thể phủ nhận là bây giờ địa vị của Chu Nguyên tại Thiên Uyên vực không thể coi thường. Hắn cho dù không có thân phận Nguyên lão, nhưng thân phận đệ tử thân truyền của Đại Tôn sẽ chạy không thoát. Cho nên xem như trưởng lão đoàn, Thiên Uyên vực ở đây đều đối với hắn bảo trì khách khí. Huống chi bọn hắn, những thiên dương cảnh này, lúc trước những lời kia, vụng trộm nói một chút thì cũng thôi đi. Nhưng nếu ngay như trước mặt Chu Nguyên mà bọn hắn vẫn còn có chút không dám vạch mặt thì thật sự là rắc rối lớn. Chỉ là bọn hắn vừa có ngạo khí, thân là thiên dương cảnh, không muốn đối mặt với Chu Nguyên liền hiển lộ ra e ngại gì. Cho nên mỗi một người đều xử ở nơi đó, thân thể căng cứng, mặt không thay đổi nhìn qua Chu Nguyên đến gần. Thầm nghĩ đến, Chu Nguyên muốn trách cứ bọn hắn phải làm ứng đối thế nào. Trong đông đảo tầm mắt kia, Chu Nguyên đi vào khu vực nghỉ ngơi. Nhưng coi như những thiên dương cảnh cường giả kia nín hơi mà đợi xem Chu Nguyên sẽ nổi giận ra sao, lại nhìn thấy hắn cũng không nhìn về phía bọn họ, mà đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh của khu nghỉ ngơi, sau đó hướng về phía đó cười vẫy vẫy tay. Chu Nguyên! Trên gương mặt Thu Thủy có nụ cười vui mừng bày ra. Cô ta cùng bọn người Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu cùng nhau đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt Chu Nguyên. Ngài xuất quan rồi sao? Thu Thủy tò mò hỏi. Chợt ánh mắt cô ta liếc qua những thiên dương cảnh cường giả, thần sắc mất tự nhiên trong khu vực nghỉ ngơi, liền thấp giọng nói. Chớ để ý tới bọn hắn. Nếu Chu Nguyên ở chỗ này cùng bọn hắn xung đột, đối với Chu Nguyên mà nói, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Chu Nguyên cười cười, hắn đương nhiên không hứng thú cùng những người này giải thích gì. Cho dù lúc trước, lời của bọn họ hắn đều nghe rõ ràng. Nhưng nếu muốn để hắn chuyển ra cái gọi là thân phận đệ tử thân truyền của Đại Tôn để dọa người, cũng thực sự không phải là tính cách của hắn. Những người này mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng bọn họ cũng đang liều lĩnh bỏ mình nguy hiểm bởi vì Thiên Uyên Vực mà chiến đấu. Từ góc độ nào đó mà nói, cũng bởi vì hắn đạt được Tổ Long Đăng mà chiến đấu. Cho nên một khi nghĩ như vậy, Chu Nguyên cũng không có tâm tư muốn cùng bọn họ nổi giận nữa. Bọn họ chung quy đến cùng cũng là bởi vì vô tri cùng ghen ghét mà thôi. Ha ha, Chu Nguyên tiểu Nguyên lão, mọi người cũng chỉ là gần đây gặp áp lực quá lớn, cộng thêm uống nhiều một chút, lúc này mới có chút không giữ được mồm miệng. Ngài là đại nhân có đại lượng, chớ có tránh móc. Không đợi Chu Nguyên nói chuyện, có một tiếng cười truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là Lý Thanh Nhạc, tổng các chủ đời trước. Nhưng tên này, mặc dù nhìn như trong lời nói đang vì những thiên dương cảnh kia giải vây, nhưng tại lúc này mơ hồ có chút không có hảo ý. Quả nhiên, những thiên dương cảnh kia nghe thấy vậy, trên khuôn mặt từng người đều là sắc mặt giận dữ hiển hiện. Còn đại nhân có đại lượng, thời điểm bọn hắn tại Thiên Uyên Vực dương danh, Thiên Uyên Vực còn không có nhân vật Chu Nguyên này đâu. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, nếu Chu Nguyên dám đối với bọn hắn thế nào, hôm nay sẽ làm lớn chuyện, để xem hắn kết thúc chuyện này ra sao đây. Chu Nguyên khẽ liếc mắt, rồi nhìn Lý Thanh Nhạc cười một tiếng. Xưng hô ta tổng các chủ là được rồi, bởi vì lúc này là giai đoạn bất thường, mấy vị Nguyên lão để cho ta trên vị trí tổng các chủ chờ lâu một thời gian, cho nên cũng đừng có gọi loạn tiểu Nguyên lão làm gì. Bị Chu Nguyên đâm một cái, khuôn mặt Lý Thanh Nhạc có chút run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Chu Nguyên tổng các chủ thật sự là tốt số, ngay cả loại quy củ này đều có thể cải biến. Trong đôi mắt của y có ghen ghét không thể che giấu được. Năm đó y vừa đột phá tới thiên dương cảnh, liền trực tiếp bị rút lui khỏi vị trí tổng các chủ, lập tức mất đi thân phận trưởng lão cao cao tại thượng. Mà lúc tới lượt Chu Nguyên thì loại quy củ này phảng phất lại không có tác dụng. Nhưng Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới y, hắn cũng có thể nhìn ra được Lý Thanh Nhạc tự hồ muốn cố ý tới gây sự. Đối với loại người như vậy, không nhìn là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhìn về phía đám người Y Thu Thủy rồi nói, giúp ta từ trong bốn các lựa chọn một số tinh nhuệ để làm một chi đội ngũ. Thu Thủy nghe thế vậy lập tức giật mình. Ngài muốn tham chiến đi săn giết sao? Thiên Uyên Vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trải qua quy mô lớn chém giết về sau, bây giờ song phương đều khai thác xâm lấn tiểu quy mô. Từng nhánh đội ngũ từ bốn chỗ tàn phá bừa bãi, giống như thợ săn để tìm lấy tung tích của địch nhân rồi sau đó săn giết. Bây giờ trong khu vực nghỉ ngơi đông đảo thiên dương cảnh đều lấy phương thức tương tự để săn giết địch nhân, thu hoạch chiến công. Chỉ là loại săn giết này cực kỳ nguy hiểm. Một khi gặp phải chính là sinh tử liều mạng. Người không chết thì sẽ là ta vong, huyết tinh cực kỳ tàn khốc. Những người thần phủ cảnh này ở trong đó bình thường đều làm trinh sát cùng thám tử, thậm chí là pháo hôi, cho nên bọn họ sẽ chọn một số thiên dương cảnh tương đối cường đại là đội trưởng đệ phụ tá, đồng thời lăn lộn lấy chiến công. Trong khu vực săn giết, thiên dương cảnh sơ kỳ cũng cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ mỗi ngày, thiên dương cảnh bỏ mình, đại đa số đều là cấp độ này. Chỉ có đạt tới thiên dương cảnh trung kỳ mới có lấy được một chút năng lực tự vệ cùng săn giết. Mà Chu Nguyên xem như đột phá thành công, hẳn cũng mới chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Thực lực này tiến vào khu vực săn giết sẽ tương đối nguy hiểm. Cho nên khi lời này của hắn nói ra, không chỉ Thu Thủy biến sắc, mà ngay cả Lý Thanh Nhạc và những thiên dương cảnh cường giả khác đều quăng tới ánh mắt kỳ quái. Liệp sát bảng đơn là ở bên kia tiếp sao? Chu Nguyên chỉ về hướng vị trí trung tâm. Lời vừa mới nói ra, Thu Thủy, Diệp Băng Lăng đều sợ hãi. Liệp sát bảng đơn? Chu Nguyên còn muốn từ trên liệp sát bản đơn tìm con mồi sao? Phải biết có thể leo lên được liệp sát bảng đơn, tất nhiên là địch nhân thực lực cực mạnh. Trên tay bọn hắn đều có tính mệnh thiên dương cảnh phe mình. Một bên Lý Thanh Nhạc cùng thiên dương cảnh cường giả khác cũng đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết bị phát điên. Tên này điên rồi sao? Chẳng lẽ nhận lời đồn đại đả kích, nóng lòng muốn chứng minh chính mình. Nhưng chứng minh cũng không phải đi như vậy, đây chính là đang muốn đi chết. Lý Thanh Nhạc cũng tiếp nhận mục tiêu trên liệp sát bảng đơn. Trận chiến đấu kia cực kỳ hung hiểm. Nếu không cẩn thận, cuối cùng người sống sót mà đi ra ngoài, khả năng sẽ là mục tiêu của y. Cuộc chiến đấu kia làm cho Lý Thanh Nhạc cũng là tim đập nhanh không thôi. Ngay cả y ứng đối đều có chút cố hết sức, huống chi là Chu Nguyên. Coi như Chu Nguyên dưới mắt đột phá tới thiên dương cảnh, vậy cũng chẳng qua là thiên dương cảnh sơ kỳ. Phải biết tam trọng cảnh thiên dương cảnh, mỗi một trọng đồng dạng có chênh lệch cực lớn, mà người có thể leo lên liệp sát bảng đơn, cơ hồ toàn bộ đều là thiên dương cảnh trung kỳ trở lên. Trong khu vực nghỉ ngơi, truyền ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Nguyên. Thế nhưng hắn không nói thêm câu nào, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt cổ quái này, trực tiếp dưới vạn chúng nhìn chừng chừng kia, quay người đối với quầy hàng điện chiến công đi đến. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy hai mặt nhìn nhau, chợt vội vàng lòng như lửa đốt chạy theo. Chu Nguyên đến tột cùng là đang muốn làm gì đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.